Giao ba tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 35. Không vội không vội, thật sự không cần vội gì. Mình đưa cho con bé 6 tỷ là để nó được thoải mái tinh thần mà. Ngọc Tình thì đặt điện thoại xuống, cầm bản thiết kế lên xem qua, sau đấy bắt đầu vẽ tác phẩm. Chẳng bao lâu có tiếng bước chân bên ngoài vang lên ngoài cửa. Ngọc Tình thì ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chạm phải cái nhìn của Ân Thiên Bách. Ông ta hỏi: cô vẫn chưa tan làm à? Vẽ xong bản thiết kế này rồi tôi sẽ ra về. Cô ta thu mắt lại, cúi đầu tiếp tục làm việc, giọng nói hơi lãnh đạm. Từ góc độ của người đàn ông nhìn xuống, vừa hay có thể thấy một mảng trắng nõn trước ngực cô ta. Trong đầu ông ta hiện lên vài ý nghĩ không đứng đắn. Ân Thiên Bách khẽ thở dài, vòng qua bàn làm việc đến cạnh cô ta, một tay chống lên mặt bàn, giọng điệu mềm mỏng hơn vài phần. Cô vẫn còn giận à? Tôi giận gì cơ? Ngọc Tịnh thì vẫn giữ thái độ ấy. Ôi trời, không phải tôi cố tình thúc giục cô đâu. Ân Thiên Bách đã giải thích. Cũng không phải cô nói với tôi thác đa khê là sai. Tại tôi thấy bên phía tập đoàn kinh thị đã bắt đầu tổ chức tiệc tùng. Có vẻ như bọn họ đã nắm chắc phần thắng, cho nên tôi mới lo lắng sốt hết cả ruột. Ai mà không lo cơ chứ? Ngọc Tịnh thì ngước mắt lên. Ông ra ngoài trước đi, đừng làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Ngoài công việc, cô ta không muốn trò chuyện hay ở riêng với ông ta. Được được được rồi, đừng giận tôi nữa mà. Giọng của Ân Thiên Bách cực kỳ dịu dàng. Cô cũng chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi sớm đi. Có những chuyện không để vội được, cứ để thuận theo tự nhiên nha. Cô ta không đáp ứng, cũng không định để ý đến ông ta. Một người đàn ông vừa ly hôn với vợ, lập tức muốn lấy mạng vợ mình, thì nội tâm của đối phương sẽ đoán sợ đến mức nào. Người đàn ông cũng thấy ngại, vài giây sau xoay người rời đi. Ân Thiên Bách vừa đi, Ngọc Tình thì lập tức mất hết hứng để làm thiết kế. Cô khẽ thở dài, nhớ đến cơn ác mộng kia. Ân Thiên Bách say rượu ép cô ta ngã xuống giường. Vì rất hiểu rõ con người ông ta nên cô ta quay giữ khoảng cách. Ngọc Tình thì đã thay đổi, nhưng không sa ngã đến mức như vậy. Cô sẽ không thông đồng làm bậy cùng kẻ họ Ân này. Điềm Khuya giận. Mẹ Hàn về đến nhà thức trắng cả đêm, trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được. Chủ tịch thành phố nói rất nhiều lời an ủi. Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn kinh thị, Mạch Tử Văn vừa kiểm tra tài liệu xong thì bước vào, vừa liếc nhìn thấy trên bàn có hai chai sữa chuối và một phần bánh ngọt. Khóe môi anh ta hiện lên nụ cười, trong lòng cũng thấy ấm áp. Hàn Thiên Di đang cảm ơn anh ta đã thu nhận cô ta, cho nên mới đưa chút tâm ý nhỏ nhỏ đến bày tỏ sao? Nhưng nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn khó đến thế sao? Tuy vậy, anh ta rất thích những chi tiết nhỏ thế này. Ngồi xuống ghế, anh ta tiện tay lấy một chai sữa chuối rồi mở ra uống. Anh ta cảm thấy hương vị này ngọt hơn hẳn mọi lần trước đây. Tại biệt thự nhà họ Hàn, mẹ Hàn thay một chiếc váy lịch sự, trang nhã, cầm túi sách bắt đầu đổi giày. Không được, cho dù không nói chuyện với Mạc Tử Văn, tôi cũng phải tìm Thiên Di nói cho rõ ràng. Vì chuyện này, bà Hàn không ngăn cản nữa, chỉ nhắc nhở. Vậy, bà nhớ chỉ là nói chuyện thôi, không được trách mắng nha. Hiểu rồi, không phải tôi quà ông đã dạy tôi rồi sao? Bà thật sự đã hiểu rồi. Con gái đã lớn, chuyện gì cũng đã xảy ra, trách mắng không có tác dụng, chỉ là giao tiếp có vấn đề thôi. Tôi sẽ nghĩ cách hàn gắn, bước vào thế giới nội tâm của con bé. Tại tập đoàn kinh thị, trong văn phòng phó tổng giám đốc, điện thoại vang lên. Hàn Thiên Di nhìn màn hình hiển thị rồi bắt máy. Alo, mẹ, chẳng phải con nói rồi sao? Chiều nay con sẽ về nhà ăn tối, ngủ ở nhà. Mẹ biết rồi, nhưng mẹ không gọi để nhắc nhở con chuyện này. Dài Tuệ mong mỏi giờ. Con gái à, bây giờ con có thời gian không? Mẹ nhớ con rồi, đi uống cà phê với mẹ nhé. Chẳng phải chiều nay con về rồi sao? Cô ấy muốn từ chối, lười không muốn xuống lầu. Nhưng mẹ đang ở dưới lầu công ty con, tại mẹ nhớ con quá. Người phụ nữ dịu dàng dỗ dành, sẽ không làm mất nhiều thời gian của con đâu. Chỉ một ly cà phê thôi. Ngoan, đừng từ chối mẹ nhé. Mẹ đợi con ở dưới lầu đấy. Nói xong, Giai Tuệ lập tức cúp máy. Nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia điện thoại, Hàn Thiên Di khẽ thở dài, sắp xếp tài liệu trong tay. Phó tổng giám đốc Lê, tôi ra ngoài một chút nhé, chắc tầm 10 phút thôi. Đi đi. Lê Mạn Nhiều thoải mái đồng ý, cũng không hỏi lý do, ngón tay trắng nõn của cô gõ bàn phím đang làm báo cáo. Tô Uyển Định nhìn Hàn Thiên Di đứng dậy rời đi. Chẳng bao lâu sau, Mạc Tử Vận đến đưa tài liệu. Tô Uyển Định quý liếc nhìn anh ta mấy lần. Khí chất của anh ta ngời ngời, dáng người cao lớn, gương mặt vẫn tuấn tú như thường. Hơn nữa, trông có vẻ tâm trạng của anh ta hôm nay rất tốt. Nhưng Mạc Tử Vận không hề nhìn Tô Uyển Định, thậm chí còn không chú ý đến sự hiện diện của cô ta. Hai người không có bất kỳ ánh mắt nào giao nhau. Sau khi hoàn tất công việc với Lê Mạn Nhu, anh ta nhìn vào chỗ làm trống không kia. Phó tổng giám đốc Lê, Thiên Di đâu rồi? Anh tìm cô ấy có việc gì à? Lê Mạn Nhu hỏi, giọng điệu của Mạc Tử Vận trở nên ôn hòa. Hôm nay hẹn gặp một vị khách hàng, có một số tài liệu cần đối chiếu trực tiếp, nên tôi định đưa cô ấy đi cùng. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ ở nơi này nên không báo trước. Nghe vậy, trong lòng của Tô Uyển Định bỗng hấp tấp, cô ấy đứng dậy giơ tay, sung phong nhận việc nói. Trợ lý Mạc, cô ấy ra ngoài rồi, để tôi đi cùng anh nhé. Lúc này, Mạc Tử Vận mới quay sang nhìn cô ấy. Cũng được, Lê Mạn Nhu cũng không nghĩ nhiều. Ở đây tôi không có việc gì cần cô ấy làm cả, vì cô không đoán được suy nghĩ của Mạc Tử Vận. Hai giây sau, Mạc Tử Vận ngược đầu. Được, vậy cô chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát ngay. Vâng, Tô Uyển Định vui mừng khôn xiết. Sau khi Mạc Tử Vận rời đi thì đến văn phòng tổng giám đốc. Lê Mạn Nhu thấy Tô Uyển Định mừng rỡ, trong lòng không khỏi suy đoán, cô ấy thích Mạc Tử Vận sao? Lúc nãy cô ấy chủ động đề xuất không phải vì muốn chia sẻ công việc, mà vì còn có phần do tâm tư nhỉ? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, làm việc với đàn ông xuất sắc như Mạc Tử Vận đâu như vậy, thì có mấy ai không thích anh ta kia chứ? Tính tình trầm ổn, trẻ trung, đẹp trai, lại có tầm nhìn độc đáo, năng lực phán đoán sự việc của anh ta khiến cả Kinh Tử Sầm cũng phải khâm phục. Chẳng mấy chốc, Tô Uyển Định đã chuẩn bị xong, cô ấy chào tạm biệt Lê Mạn Nhu rồi đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc. Thấy Mạc Tử Vận uống vài ngụm sữa chuối, trong lòng cô ấy cũng trở nên ngọt ngào, khóe môi không khỏi nở nụ cười. Sau đó, Mạc Tử Vận cầm tài liệu đi ra. Đi thôi. Vâng ạ. Cô gái cố kìm nén niềm vui ở trong lòng, đúng là phải chủ động mới được. Trong thang máy, tường thang máy sáng bóng như gương, phản chiếu hình bóng của Tô Uyển Định và Mạc Tử Vận. Hai người cách xa nhau một khoảng, không xa không gần. Đây là lần đầu tiên Mạc Tử Vận nhìn thẳng vào cô ấy, mặc dù chỉ qua gương, nhưng hôm nay cô ấy khác mọi ngày. Đi dài cao gót, hơn nữa chiếc váy cũng rất vừa vặn, không chỉ kiểu dáng đẹp mà còn thiết kế tinh tế. Nhận ra đối phương đã nhìn mình rất lâu, trong lòng của Tô Uyển Định vô cùng phấn khích, cô ấy cười hỏi. Trông đẹp không? Mạc Tử Vận hoàn hồn, quay mắt nhìn cô ấy với vẻ rất tự nhiên. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Tô Uyển Định hơi mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nhưng không nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt đối phương. Cô ấy ngượng ngùng nhanh chóng giải thích. Ý em là, thiết kế của chiếc váy này trông đẹp không? Đẹp lắm. Mạc Tử Vận thu ánh mắt lại, phân tích từ góc độ chuyên môn. Tôi học về chuyên ngành thẩm mỹ. Thật ra, chiều cao của cô rất hợp với kiểu này. Hôm nay phải gặp khách hàng, mặc dù vậy là đúng rồi. Tôi tin đối phương cũng sẽ đánh giá cao phong cách này. Vậy ý của anh ấy là, anh ấy cũng đánh giá cao phong cách của mình sao? Anh ấy còn dùng từ cũng. Tô Uyển Định vô cùng vui sướng, quyết định sau này chỉ mua loại váy này, dù sao trong thẻ vẫn còn nhiều tiền. Chỉ cần người mình thích thấy phù hợp là được. Trợ lý Mạch, chúng ta đến câu lạc bộ sao? Hay là lái xe đi đâu đấy rất xa? Tô Uyển Định mong được đi công tác vài ngày với đối phương. Được ngồi ghế lái phụ cạnh anh ấy cũng là niềm vinh hạnh. Tin một tiếng, thang máy dừng lại. Mạc Tử Vận vừa bước ra thang máy vừa nói. Không sao, quán cà phê đối diện, đi bộ là được. Tô Uyển Định cũng rất hài lòng, hiếm khi được ở riêng với Mạc Tử Vận mà không có Hàn Thiên Di làm bóng đèn. Trong lòng cô ấy vui không thể tả. Buổi chiều, cô ấy đã hẹn công ty chuyển nhà, mọi chuyện tốt đẹp đều dồn dập kéo đến. Chắc chắn là quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố Ninh Hải, không chỉ có vị trí đẹp, mà khung cảnh xung quanh cũng là hạng nhất. Trong một góc nhỏ của quán cà phê, Hàn Thiên Di và mẹ ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn. Thiên Di à, chẳng phải con vẫn luôn không thích mặc đồ màu vàng sao? Sao lại mua một chiếc áo khoác vàng đấy? Bà Giai Tuệ nhớ rất rõ, từ nhỏ con gái bà đã không thích màu vàng. Con bé từng nói đây là màu của vịt con xấu xí. Hàn Thiên Di chợt nhớ tới cảnh ngày hôm đấy, Mạc Tử Vành đưa cô đi mua đồ. Đôi mắt cô lấp lánh như những ngôi sao, mỉm cười đáp. Tại con lớn rồi mà, gu thẩm mỹ cũng thay đổi thôi. Bà Giai Tuệ cũng cười theo. Đúng vậy, lớn rồi. Nhưng mà nên mở đầu thế nào? Đây vốn dĩ là chủ đề về sự trưởng thành. Thiên Di à, người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng khuấy cà phê bằng chiếc thìa bạc, vừa đùa vừa nghiêm túc hỏi. Con có cảm thấy lớn lên rồi, khoảng cách giữa con và bà mẹ sẽ xa dần không? Hàn Thiên Di nhấp một ngụm cà phê, chớp đôi mắt to tròn. Không có, con không nghĩ vậy. Mẹ cảm thấy thế nào? Cũng không hẳn, bà cười khẽ. Hàn Thiên Di lại nói tiếp. Con vẫn luôn là viên ngọc quý của bà mẹ. Làm gì có khoảng cách nào chứ? Tình cảm máu mủ vốn là vậy cơ mà. Bà Giai Tuệ ngẩng đầu đồng tình. Thiên Di à, con đã qua sinh nhật 20 tuổi rồi. Ở trường có để ý cậu con trai nào không? Không có ạ. Chuyện này chẳng liên quan đến tuổi tác đâu. Hàn Thiên Di cười hài hước nói. Những cậu trai theo đuổi con ở trường, con chẳng để ý ai cả. Người thì quá lùn, người thì quá xấu. Còn có mấy cậu chỉ biết học suốt ngày, chẳng mấy ai bình thường cả. Thế thì ngoài trường thì sao? Mẹ cô cẩn trọng hỏi tiếp. Có ai ngoài trường khiến con thích không? Đôi mắt tò mò không rời khỏi con gái mình. Cũng không có. Cô gái buộc miệng. Mẹ à, con còn nhỏ đấy này, sao phải vội vã yêu đương cơ chứ? Con gái liên tục phủ nhận khiến bà không vui, cảm thấy cô không thật lòng. Hàn Thiên Di nhấp một ngụm cà phê, lại nói, trong những năm tháng tươi đẹp này, nhất định phải yêu thương bản thân thật tốt, tránh xa đàn ông, trân trọng sinh mệnh. Đây là châm ngôn của hội chị em bọn con. Nói nghe hay đấy, nhưng mà con đã làm được chưa? Câu trả lời này kín kẽ đến không kẽ hở, rõ ràng là nói dối, khiến mẹ Hàn bắt đầu tăng huyết áp. Nhưng nhớ đến lời dặn dò của chồng, bà lại tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh, cần tìm nguyên nhân từ chính bản thân. Thiên Di à, mẹ thấy yêu đương là chuyện rất bình thường, đôi khi không phải do mình muốn, mà là duyên đến thì không ngăn nổi, con thấy sao? Có lẽ vậy, cô uống một ngụm cà phê. Khi nào gặp người hợp ý, tự nhiên sẽ thích thôi. Bà Giai Tuệ vừa nói lại vừa quan sát vẻ mặt của con gái, cố gắng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Chỉ là bà mẹ nghĩ rằng nếu con có bạn trai, nhất định phải nói cho bà mẹ biết. Con biết rồi, Hàn Thiên Di hứa. Nếu có, nhất định con sẽ đưa về nhà ra mắt. Cảm ơn bà mẹ đã cởi mở như vậy. Vậy con định khi nào thì dẫn về đây? Con đã nói là chưa có mà. Cô gái buộc miệng, buồn bực nói. Không có dẫn thế nào được. Hay là con kéo đại một người quầy đường về cho mẹ xem thử nhé. Mẹ có nhận không? Còn ngực của Giai Tuệ như bị nghẹn lại. Hàn Thiên Di lại bật cười rạng rỡ. Thôi nào mẹ, ô uống cà phê đi. Con sắp trở về công ty rồi. Hôm nay nhiều việc lắm đấy. Mấy dự án trong công ty đang chạy tiến độ gấp. Thiên Di. Ôi mẹ, sao mẹ không hỏi xem công việc của con có thuận lợi không? Hàn Thiên Di ngắt lời. Lâu thế không gặp, vừa gặp nói chuyện yêu đương. Chứ hồi con dậy thì có thấy mẹ hỏi câu nào đâu. Mẹ Hàn vừa định nói thêm gì đấy thì ngẩng đầu lên, trông thấy Mạc Tử Vân xuất hiện. Trong tay anh cầm một túi tài liệu, bên cạnh còn có một cô gái đi cùng. Cô gái đó đứng rất gần anh ta, từ biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể, có thể thấy cô ấy rất có tình cảm với Mạc Tử Văn, dường như quan hệ giữa họ cũng không tệ. Chẳng mấy chốc, Mạc Tử Văn đã dẫn Tô Uyển Đình đi về phía này. Vì khách hàng của anh ta ngồi ngay gần chỗ hai mẹ con nhà họ Hàn. Mặc dù chưa từng gặp mẹ Hàn, nhưng ánh mắt của người phụ nữ trung niên này cứ nhìn chằm chằm vào anh, khiến Mạc Tử Văn không khỏi thấy kỳ lạ. Khi nhìn thấy bóng lưng cô gái ngồi đó, anh ta khẽ ngẩn người. từ trang phục đến kiểu tóc, anh ta nhận ra đây chính là Hàn Thiên Di. Càng tiến lại gần, anh ta càng nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hàn Thiên Di. Mẹ, mẹ đang nhìn gì vậy? Cô gái quay theo ánh mắt của mẹ mình, phát hiện Mạc Tử Vạn cùng Tô Uyển Đình dừng lại bên cạnh. Cô ấy hơi bất ngờ. Tô Uyển Đình thấy Hàn Thiên Di thì không mấy vui vẻ. Sao cô ta lại xuất hiện nơi đây? Khó khăn lắm, cô mới có cơ hội đi cùng Mạc Tử Vạn một lần. Vậy mà vẫn đụng phải cô ta sao? Ánh mắt của Mạc Tử Vạn và Hàn Thiên Di chạm vào nhau. Hello! Hàn Thiên Di nhếch môi, vẫy tay chào anh ta. Sao hai người lại ra đây? Mạc Tử Vạn đáp, hẹn khách hàng bao chút công việc. À, cô ấy làm ra vẻ như đã hiểu. Ánh mắt của mẹ Hàn vẫn dán chặt vào Mạc Tử Vạn, còn anh ta cũng nhìn về phía bà. Hàn Thiên Di nhanh chóng giới thiệu. Đây là mẹ tôi. Mẹ, đây là Mạc Tử Vạn, trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Kinh, đồng nghiệp của con. Chào bác gái. Mạc Tử Vạn mỉm cười nhẹ, giọng nói ôn hòa lại chào hỏi. Bà Giai Tuệ lại gật đầu. Chào cậu. Đây là lần đầu tiên bà gặp người đàn ông này ở cự ly gần, nên không bỏ qua cơ hội quan sát. Tô Uyển Đình cảm thấy mình như người ngoài cuộc, có chút cô độc, liền khẽ nhắc nhở. Trợ lý Mạc, chúng ta bàn việc chính đi, đừng để khách hàng đợi đâu. Được. Sau đó Mạc Tử Vạn nói với hai mẹ con. Cháu xin phép ạ. Cứ đi đi. Hàn Thiên Di lại mỉm cười. Mạc Tử Vạn sải bước đi về phía trước, Tô Uyển Đình lẳng lặng đi theo, không quay đầu lại, quay thậm chí không chào hỏi mẹ Hàn và cũng tỏ vẻ xa lạ với Hàn Thiên Di. Mẹ Hàn nhìn con gái mình, cảm thấy con bé đúng là diễn đạt lắm. Rõ ràng quan hệ với anh ta không đơn giản, vậy mà vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Ánh mắt của Hàn Thiên Di rơi vào bóng lưng của Tô Uyển Đình, quay bất giác nhíu mày lại nghi hoặc. Quần áo của Valentino. Lúc này quay mới nhìn ra, trong khi sáng nay không để ý. Trong lòng quay vô cùng kinh ngạc. Làm sao mua nổi đấy nhỉ? Một người có 150 triệu cũng phải đi mượn, giờ mới trả xong lại mua bộ đồ đắt đấy này. Trúng số độc đắc sao? Thiên Di à, con đang nghĩ gì vậy? Mẹ Hàn nhìn con gái khẽ hừ một tiếng. Có những người không thể chỉ nhìn bề ngoài được, nên lúc nào cũng phải giữ mắt sáng mà nhìn đời. Con thấy bất ngờ, có đúng không? Mẹ, mẹ quen người đó sao? Hàn Thiên Di thu ánh mắt, hạ giọng hỏi. Mẹ có biết tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy không? Bà Giai Tuệ nhấp một ngụm cà phê rồi lại nói. Bản chất của đàn ông thôi. Dạ, Tô Uyển Đình là đàn ông sao? Hàn Thiên Di sững người, cảm thấy hai mẹ con không cùng tần số. Mẹ, con đi trước đây. Không thì mẹ Như lại gọi điện thoại giục. Mẹ yên tâm, tối nay con về nhà ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ ở nhà. Nói xong quay liền rời đi. Bà Giai Tuệ không giữ lại, bà tiếp tục nhâm nhi tách cà phê, thỉnh thoảng ánh mắt dừng lại trên ba người cách đấy không xa, đặc biệt là Mạc Tử Vạn. Bà nhìn nghiền anh ta mấy lần. Vì con gái không nói gì, tình cờ lại gặp nhân vật chính khác của câu chuyện, cho nên lát nữa bà sẽ tìm cơ hội trò chuyện với anh chàng này xem sao. Còn cô gái bên cạnh Mạc Tử Vạn, dù theo kinh nghiệm nhiều năm nhìn mặt đoán đồng của bà khẳng định đây không phải là người tử tế. Hành động vừa rồi thật thiếu lịch sự, còn dục Mạc Tử Vạn rời đi, ý đồ quá rõ ràng. Đã là đồng nghiệp với Thiên Di, đến chào hỏi một câu cũng không nói. Mặc dù quần áo thì sang trọng, nhưng mỹ phẩm lại kém chất lượng, lớp trang điểm còn nem nhem. Điều này cho thấy cô ta là một người theo đuổi vẻ hào nhoáng nhưng đầy phù phiếm, một cô gái giả tạo. Trong hợp đồng này có điều khoản không được định nghĩa rõ ràng. Mạc Tử Vạn đưa bản hợp đồng cho người đàn ông trung niên đối diện, lại nói bằng giọng điệu điềm đạm. Nếu thời gian thi công bị trì hoãn thì khoản tổn thất này sẽ do ai chịu trách nhiệm? Cảm ơn trợ lý Mạc đã nhắc nhở. Đối phương chăm chú xem xét rồi đáp trả. Chúng tôi sẽ sửa lại hợp đồng. Còn về dự án này, phía chúng tôi cũng có một số đề xuất, mong ông tham khảo. Nói rồi, Mạc Tử Vạn lấy ra tập tài liệu khác. Được, mời cậu nói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, họ thảo luận công việc rất nghiêm túc. Trong khi đó, bà Giai Tuệ đã uống hết ly cà phê, vẫn kiên nhẫn chờ đợi Mạc Tử Vạn. Tô Uyển Định mặc chiếc váy của thương hiệu cao cấp, ngồi ngay ngắn bên cạnh Mạc Tử Văn, lắng nghe cuộc trao đổi, chăm chú, thỉnh thoảng lại ghi chép vài dòng. Nhưng ánh mắt quấy vẫn lướt qua thấy con người ngồi không xa. Hàn Thiên Nhi đi rồi, tại sao mẹ cô ta vẫn nơi đây? Bà ta đang chờ Mạc Tử Văn sao? Tô Uyển Đình cảm thấy rất khó chịu, trong lòng dâng lên một cơn bực tức, quấy không muốn Mạc Tử Văn đi gặp mẹ Hàn Thiên Nhi. Cảm giác như đang có ý định ra mắt phụ huynh, khiến lòng ghen tị của Tô Uyển Đình buồn lên. Tuy nhiên, có những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ấy. Cuộc thảo luận với khách hàng cuối cùng cũng kết thúc, hai bên đứng dậy bắt tay. Đối phương nói, trợ lý Mặt, phiền cậu truyền lời cảm ơn tới tổng giám đốc Kinh. Hợp đồng tôi sẽ chỉnh sửa lại cẩn thận, mong rằng sẽ hợp tác vui vẻ. Vâng, hợp tác vui vẻ. Mặt Tử Văn thể hiện phong thái chuyên nghiệp, Tô Uyển Đình đứng bên cạnh, mỉm cười như một trợ lý đắc lực. Cuối cùng, mẹ Hàn cũng đợi đến khi họ đi về phía mình. Mặt Tử Văn sớm nhận ra Hàn Thiên Di đã rời đi, cũng biết mẹ cô ấy đã ngồi rất lâu. Anh ta mơ hồ đoán rằng bà có thể đang chờ mình, nhưng không hiểu lý do. Cậu Mặt à? Xin dừng lại chút. Bà Giai Tuệ đứng dậy khi gọi Mặt Tử Văn vừa đi ngang qua mình. Mặt Tử Văn dừng bước. Chào chào bác ạ. Tô Uyển Đình cũng dừng lại, nở một nụ cười lịch sự nhưng vài chút lúng túng, quay lặng lẽ dựa gần hơn vào Mặt Tử Văn nhưng mà không chào hỏi người lớn. Tất cả những chi tiết nhỏ này đều không thoát khỏi ánh mắt của Giai Tuệ. Cô gái này đang muốn thể hiện điều gì đây? Dẫu vậy, lúc này bấy chỉ nghĩ đến Mặt Tử Văn, mỉm cười hỏi, cậu tiện nói chuyện chút không? Sẽ không làm phiền cậu lâu đâu. Mặt Tử Văn không thể từ chối. Được ạ. Anh ta ngồi xuống chỗ đối diện nơi Hàn Thiên Di từng ngồi, rồi quay sang Tô Uyển Đình. Cô về trước đi. Tô Uyển Đình đứng đờ ra. Bà Giai Tuệ cũng ngồi xuống, phát hiện cô gái này đúng là không hiểu ý chút nào mà thẳng thừng nói. Nếu cô muốn đợi thì làm ơn ra ngoài đợi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu ấy. Tô Uyển Đình hoàng hồn, định bước đi thì Mạc Tử Văn lên tiếng. Không cần đợi, cô về luôn đi. Vâng ạ. Cô ấy đành cầm tài liệu rời đi. Cả ngày hôm nay, nếu không gặp phải mẹ con Hàn Thiên Di, có lẽ mình còn được cùng anh ấy uống ly cà phê. Giai Tuệ dõi theo bóng lưng của Tô Uyển Đình ra khỏi quán cà phê, sau đó nghiêm túc nhìn Mạc Tử Văn rồi lại nói. Cậu muốn uống gì không? Cảm ơn bác, cháu vừa uống rồi ạ. Mạc Tử Văn mỉm cười đáp. Người phụ nữ trung niên lại nói thẳng. Vậy thì vào thẳng vấn đề nhé, tôi chỉ muốn nói vài câu. Có cảm giác như bà ấy đang chất vấn mình, Mạc Tử Văn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt như một cậu trai nhà bên vô cùng ngoan ngoãn. Mời bác hỏi. Cậu và Thiên Dị có quan hệ gì? Câu hỏi trực diện, ánh mắt bà chăm chú nhìn anh ta, không cho phép anh ta có lời dối trá. Mạc Tử Văn thật sự hơi bất ngờ, tại sao lại hỏi câu này? Bà ấy đã thấy được chuyện gì sao? Câu hỏi này khó lắm sao? Cần suy nghĩ lâu thế này sao? Bà Giai Tuệ cau mày, bà vốn còn chút hy vọng, nhưng giờ hy vọng ấy đã tan biến. Hai đứa đúng là có gì với nhau? Ba gái, nếu cháu nói chỉ là bạn, bác có tin không? Mặt Tử Văn lại hỏi lại. Đồ tội. Bà Giai Tuệ không muốn làm căng thẳng quan hệ với con gái, nhưng một số cảm xúc bà có thể xả lên trên người của Mặt Tử Văn. Bà lạnh lùng nói. Ngủ chung với nhau rồi. Đã ngủ chung với nhau mà còn bảo chỉ là bạn, không muốn chịu trách nhiệm, có đúng không? Ngủ chung? Ai nói vậy? Mặt Tử Văn sững sờ cực độ. Bác gái à, sao bác lại nói như vậy? Anh ta cảm thấy oan ức. Cháu vớ vẩn, không nhìn thấy tôi ngồi đây đợi cậu để làm gì? Bà Giai Tuệ đành theo trả lời. Cậu tưởng là người của bên Kinh Tử sao? Thì có quyền đùa giỡn phụ nữ khắp thiên hạ sao? Cậu còn không chịu nhận sao? Mặt Tử Văn ngồi đối diện với ánh mắt của bà, có thể hiểu được tâm trạng của bà lúc này. Anh ta nhẹ giọng nói. Bác gái, cháu với Thiên Dị thật sự rất trong sáng. Trong sáng hay không thì tự cậu biết rõ. Bà thở dài, trong lòng dâng lên nỗi bức xúc. Tôi chỉ hy vọng cậu là người có trách nhiệm, trước hết phải dám thừa nhận. Nhưng việc cháu không làm, nếu nhận vừa chẳng phải là nói dối sao? Anh ta vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Ánh mắt hai người đã giao nhau và Giai Tuệ nhận ra sự chân thành trong mắt anh ta. Bạn Tử Văn, tôi hỏi lại lần nữa, cậu và con gái tôi rốt cuộc có quan hệ gì, đã phát triển đến mức độ nào? Tôi muốn nghe sự thật, nếu cậu không muốn tiếp tục với Thiền Nhi. Mạc Tử Văn hoàn toàn bối rối, rốt cuộc vấn đề nằm ở nơi đâu? Bên ngoài quán cà phê, Tô Uyển Đình không hề rời đi mà tìm một góc khuất để quan sát tình hình bên trong. Trong quán, Mạc Tử Văn kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ Hàn nghe, từng chi tiết một, không hề bớt một lời. Tóm gọn lại là đêm đấy trời mưa lớn, Hàn Thiền Dị bị mất chìa khóa, anh ta tốt bụng cho cô ấy tái túc một đêm, và Hàn Thiền Dị ngủ trên giường, anh ta ngủ trên sofa, chỉ đơn giản vậy. Nghe xong, bà Giai Tuệ ngạc nhiên không thốt nên lời. Làm vợ của chủ tịch thành phố, bà đương nhiên có con mắt nhìn người và khả năng phán đoán. Mạc Tử Văn trình bày rõ ràng lại mạch lạc, thái độ kiên nhẫn và nghiêm túc. Bà Giai Tuệ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt anh ta, quả thực không giống đang nói dối. Lời giải thích này cũng hợp lý nhưng lại quá khó tin. Thế nhưng hai người họ cùng đi siêu thị, cùng mua sắm, nam chưa vợ, nữ chưa chồng, lẽ nào giữa họ thật sự không có chút tình cảm nào sao? Bác gái, bất kể bác tình hay không, Mạc Tử Văn nói, ít nhất hiện tại cháu không có qua lại với Thiền Nhi. Cậu nói vậy là có ý thế nào? Không dám đảm bảo sau này sẽ không qua lại với con bé sao? Bà Giai Tuệ hỏi, cậu thích con gái tôi không? Mạc Tử Văn không phủ nhận, thích là điều hiển nhiên ạ. Rất tốt, cuối cùng cậu cũng thành thật rồi. Lúc này trong lòng của mẹ Hàn ngổn ngang cảm xúc. Cháu luôn thành thật mà, Mạc Tử Văn nói. Thiền Dì thẳng thắn, đáng yêu, lại có năng khiếu vẽ truyện tranh, người không thích cô ấy chắc hẳn rất ít. Cậu đừng nói chung chung như thế, tôi hỏi cậu, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 26 ạ. Cậu lớn hơn con bé 6 tuổi. Bà Giai Tuệ đứng trên cương vị của một người mẹ rồi lại nói. Thiền Dì là con gái duy nhất của tôi không muốn nó dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ, cũng không muốn nó bị tổn thương. Sau này cậu sẽ theo đuổi nó chứ? Mạc Tử Văn không biết trả lời thế nào. Chuyện duyên phận chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi ạ. Cậu theo đạo Phật sao? Mạc Tử Văn dùng sự im lặng để đáp lại. Bà Giai Tuệ nghĩ, có lẽ chàng trai này không chỉ thật sự thích Thiền Dị, chỉ là có chút tình cảm thôi. Còn Thiền Dị đối với cậu ta cũng chưa chắc đã có ý gì. Vậy thì tốt, mong hai đứa giữ khoảng cách chút, tránh rơi vào vũng lầy tình cảm. Bà Giai Tuệ nói, cảm ơn cậu trong thời gian qua chăm sóc con bé, từ nay về sau sẽ không phiền đến cậu nữa. Trong lòng của Mạc Tử Văn thoáng qua một chút mất mát. Cậu cứ làm việc của mình đi, tôi không làm mất thời gian của cậu nữa. Tôi sẽ bảo Thiền Dì dọn về nhà, cảm ơn cậu. Mạc Tử Văn đối diện với ánh mắt của bà. Bác gái à, vậy cháu xin phép đi trước. Anh trai đứng dậy lại cúi chào, sau đó quay lưng rời đi. Bà Giai Tuệ dõi theo bóng lưng của anh ta. Qua lần tiếp xúc đầu tiên, bà cảm thấy Mạc Tử Văn cũng không tệ. Nhưng con gái bà thì còn quá nhỏ, bà chưa chuẩn bị sẵn sàng để con bé bước vào chuyện tình cảm. Cứ như thể chỉ cần con bé yêu đương, nó sẽ không còn là con của mình nữa. Đúng lúc người mẹ đang lo lắng này đứng dậy, cô gái đi cùng Mạc Tử Văn lại bước vào, tiến thẳng đến chỗ bà. Bà Giai Tuệ đối diện với ánh mắt của cô gái đó, không bước đi. Bà Hàn à, cháu nghĩ có một chuyện cần thiết phải nói với bà. Tô Uyển Đình đứng bên cạnh bạn, khóe môi khẽ nhếch lên. Trợ lý Mặt đã có vợ chưa cưới. Có vợ chưa cưới, lại còn nói thích Thiền Dì cơ chứ. Tô Uyển Đình thấy ánh mắt người phụ nữ toát lên vẻ khiếp sợ, cô ấy có chút ngượng ngùng nói. Bác à, thật ra Thiền Dì vẫn luôn bám lấy anh ấy. Trợ lý Mặt rất giữ khoảng cách, Thiền Dị ở nhà anh ấy, khuyên bao nhiêu lần không chịu đi, giờ chuyện này ồn ào đến nỗi cả công ty đều biết, sau lưng còn có rất nhiều người nói Thiền Dị nữa. Nghe được câu này, lòng của bà Giai Tuệ bỗng nặng trĩu. Tô Uyển Đình quan sát sắc mặt bà, cố ý ngừng lại. Ánh mắt của mẹ Hàn thờ ơ. Họ nói như thế nào? Tuy rằng bà rất không ưa cô gái trước mặt này, nhưng vẫn muốn nghe chuyện có liên quan tới con gái. Biểu cảm của Tô Uyển Định rất đặc sắc, giọng điệu cũng rất kỳ quái. Họ nói, con gái chủ tịch thành phố đúng là muốn làm gì thì làm, mặc kệ đối phương có độc thân hay không, đã thích là phải đoạt lấy bằng được. Con gái tội là người thế nào, trong lòng tôi hiểu rất rõ. Người phụ nữ trung niên nhấn mạnh giọng điệu, khóe môi mang theo ý cười. Mông cổ đừng vì bản thân muốn yêu không được, nên phỉ báng con gái tội. Bởi vì phỉ báng có thể cấu thành tội, tôi có ý tốt nhắc nhở cô đấy. Sắc mặt của Tô Uyển Định khẽ thay đổi. Bà ấy không tin. Mẹ hàng quan sát quấy kỹ càng. Cô thích Mạc Tử Văn, nhưng trong mắt của Mạc Tử Văn người ta chỉ có thiền gì nhà tội thôi. Tô Uyển Định cực kỳ cạn lời, lại hừ lạnh. Anh ấy có vợ chưa cưới, sao có thể để thiền gì vào mắt? Đồng thời cũng cảm thấy bà ấy rất đáng sợ. Lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn người chuẩn đến như vậy. Nếu thật thì chuyện này cũng để nhắc nhở chính cô đấy. Mẹ hàng thu hồi ánh mắt. Tô Uyển Định cố dằn nén sự chột dạ, cất giọng lạnh lùng. Nếu cô không tin, lần sau tự đi hỏi trợ lý Mặt đi. Hỏi xem có phải anh ấy có vợ chưa cưới không? Nói xong, cô bèn xoay người cất bước ra ngoài. Thế nên cô cũng cách xa cậu ta ra chút đi. Duy trì khoảng cách cho tốt vào. Mẹ hàng hô lên với bóng lưng kia. Tôi thấy cô mới là người muốn bám lấy cậu ta đấy. Giờ muốn giở trêu trò với tôi sao? Còn non lắm đi. Phổi của Tô Uyển Định như sắp nổ tung. Sao người mẹ này lại không phản ứng theo lẽ thường? Chẳng phải nên tức đến choáng váng đầu óc rồi đi cảnh cáo con gái mình sao? Nhưng phủ nhận chủ tịch thành phố chắc hẳn là một người ghê gớm, đắc tội không được lợi gì. Truyền đạt đúng và đủ thông tin là được. Tô Uyển Định không khỏi cất bước nhanh hơn. Quái không tin một người mẹ sẽ cho phép con gái mình làm như vậy. Chuyện vợ chưa cưới vốn là sự thật. Chỉ khi phụ huynh nhà họ hàng can dự vào, sau đó bản thân chủ động hơn một chút, thì Mạch Tử Văn sớm muộn cũng sẽ là của cô ấy. Mẹ hàng trở về nhà với tâm trạng tồi tệ, dọc đường bà bình tĩnh phân tích. Lúc này, chủ tịch thành phố cũng vừa từ văn phòng trở về lấy tài liệu. Đang đi xuống lầu thì thấy người phụ nữ vừa vào cửa. Bà sao thế? Sắc mặt tệ vậy? Cãi nhau với con bé sao? Lòng dạ của người đàn ông hơi thấp thỏm. Mạch Tử Văn nói, thiền gì làm mất chìa khóa nên ở nhờ nhà cậu ta. Một người ngủ trên giường, một người ngủ trên sofa. Hai đứa nó không có quan hệ gì. Ông tin không? Bà đi tìm Mạch Tử Văn à? Hạng Mạnh Hải rất ngạc nhiên. Chẳng phải nói đi uống cà phê với thiền gì sao? Bà tìm Mạch Tử Văn để làm gì? Tình cờ gặp, tôi không cố ý đi tìm cậu ta. Mẹ hàng giải thích, thật sự chỉ là tình cờ gặp. Ông đừng nhìn chằm chằm tôi như thế. Điều quan trọng là ông có tin lời giải thích của cậu ta không? Cậu ta nói giữa hai đứa không có quan hệ gì cả. Chuyện này người đàn ông phân tích ở góc độ khách quan. Chuyện này nên nói sao đây? Cũng không loại trừ khả năng này đâu. Hơn nữa, Mạch Tử Văn có vợ chưa cưới, ông biết chuyện này không? Hiện giờ mẹ hàng đang để ý điều này, cũng tin vào chuyện đó. Chuyện lớn thế này, cô gái kia không dám bịa đặt vớ vẩn, bởi vì muốn chứng thực rất dễ dàng. Vợ chưa cưới. Hạng Mạnh Hải nghe vậy thì sửng sốt, chưa hề nghe nói đến. Tôi cũng không thân với cậu ta. Dù sao đi nữa, con gái bắt buộc phải dọn về nhà sống. Mẹ Hạng đã hạ quyết tâm, nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện sống cùng một người đàn ông có vợ chưa cưới mà truyền ra ngoài thì sẽ làm tổn hại tới danh dự của thiên gì nhà chúng ta. Chẳng phải con bé đồng ý tối nay sẽ về sao? Sao bà còn kích động như vậy? Không chỉ tối nay mà sau này đều phải sống ở đây. Mẹ hàng hô vọng vào trong. Chị Minh à, chị dọn phòng của cô chủ gọn gàng, để đồ ăn vặt nó thích vào đi, đủ cho nó ăn cả tháng. Vâng, thưa bà chủ. Tập đoàn Kinh Thị. Sau khi trở về, Tô Uyển Định vào nhà vệ sinh. Đi vệ sinh xong, quái vừa rửa tài vừa tự ngắm mình trong gương. Bộ quần áo thật sự rất đẹp, tôn thêm phần khí chất của cô ấy lên mấy phần. Nhưng nhìn gương mặt này, trang điểm kiểu gì thế này? Lồng ngực cô ấy hơi cò lại, có chút xấu hổ, chân tài luống cuống. Nhớ lại phấn nền này cũng chỉ mua với giá mấy trăm nghìn, hoàn toàn không xứng với chiếc váy trên người. Thế là Tô Uyển Đình quyết định chiều nay sẽ đi mua đồ trang điểm cao cấp, tới hẳn cửa hàng chính hãng để chọn cho hẳn thôi. Vẩy bột nước trên tay đi, Hồng Khù Tài dưới máy sấy một lát, rồi cất bước đi trên giày cao gót, đi về phía văn phòng vô tổng giám đốc. Cô ấy ưỡn thẳng eo, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tô Uyển Đình thề rằng phải thay đổi bản thân từng chút một. Hơn nữa, không phải để Mạc Tử Văn thấy sự thay đổi này. Một ngày nào đó, mình sẽ xứng hơn với sự tinh tế của anh ấy. Mạc Tử Văn thích bộ đồ hôm nay mình mặc. Lúc trong thang máy, ánh mắt anh ấy chỉ có mình. Việc này khiến Tô Uyển Đình cực kỳ vui vẻ. Tới văn phòng của tổng giám đốc Hàn, Hàn Thiền Dị đang đầu truyền tranh. Tô Uyển Đình thản nhiên liếc nhìn quái một cái. Dường như trong giờ làm việc, dù quái có làm gì cũng chẳng ai quan tâm. Tô Uyển Đình để ý thấy Hàn Thiền Dị ăn mặc rất tùy ý, đi giày vải. Theo quái thì Hàn Thiền Dị chưa từng đi giày cao gót, vì vậy khí chất cũng rất tầm thường. Đáng lý ra, Mạch Tử Vận sẽ không thích cô gái như vậy. Quá là trẻ con. Tô Uyển Đình ngồi lại vị trí của mình, vẫn có chút ghen tị với thân phận con gái chủ tịch thành phố của quái. Vì thân phận đó nên bản thân mới tự khắc có hào quang. Giữa trưa, tập đoàn Kinh Thị. Tin đồn hành nạn. Nghe nói, chiều nay, Trương Quân Hạo tới công ty, anh ấy sẽ là đại sứ cho dòng trang sức True Love của chúng ta, sắp quay quảng cáo đến nơi. Có phải dòng trang sức True Love sắp ra mắt rồi không? Có người thoát lên vẻ tự hào trong ánh mắt. Nhanh vậy sao? Đây chính là tốc độ của Kinh Thị. Trọng điểm là Trương Quân Hạo sắp tới. Chẳng biết có cơ hội chụp chung tấm ảnh với anh ấy không? Tôi thật sự rất thích anh ấy đấy. Tôi cũng vậy, cực cực kỳ thích luôn. Dạo này xem phim của anh ấy mà mê mẩn không thoát nổi. Tôi muốn thấy giấy dán tường đầy bằng ảnh của anh ấy đấy. Trong thang máy tương đối nhỏ hẹp, có khoảng cách 7-8 nhân viên nữ đứng. Hàng Thiền Dị đứng ở góc trong cùng. Nghe những người bên cạnh sôi nổi bàn tán, ai nấy đều có biểu cảm vô cùng phong phú. Quay cụp mắt nhìn hình nền điện thoại Napoleon. Khỏe mội bất đắc dĩ công nên. Napoleon này càng nhìn càng thuận mắt. Thế thôi khỏi đổi luôn đi. Tin một tiếng, thang máy tới tầng 1. Cửa thang máy mở ra, nhóm nhân viên nữ cất bước đi ra. Ôi, Trương Quân Hạo tới rồi kìa. Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá. Hàn Thiền Dị cầm tài liệu ra ngoài cuối cùng. Bên tai là tiếng thét chói tai. Chỉ thấy một bóng dáng đầy khí chất bước vào cửa kính xoài của công ty. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều dừng bước, ánh mắt đồng loạt hướng về phía anh ta, cả Hàn Thiền Dị cũng dừng lại. Trương Quân Hạo. Vì bộ phim truyền hình quá nổi tiếng nên có người mất kiểm soát, cầm lòng chẳng nặng mà phấn khích hét rú lên, hoàn toàn quên mất đây là công ty. Hàn Thiền Dị đút tay trong túi áo khoác, miệng ngậm kẹo mút. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm tài liệu. Đôi mắt sáng của cô ấy nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đi về phía này, không hề chớp mắt lấy một cái. Trương Quân Hạo mặc chiếc áo khoác dài màu đen, tôn lên vóc dáng cao lớn của anh ta. Khuôn mặt đẹp trai lại lạnh lùng như vị thần Hy Lạp cổ đại tuấn mỹ. Khi khóe môi khẽ cong lên, quả thực đẹp trai như muốn lấy mạng người. Ngũ quan như tượng tạc, có vài nét tương tự Kinh Tử Sâm, đường nét cực kỳ hoàn hảo. Anh ta bước đi như cuốn theo gió, tựa như có vô số bong bóng bảy màu ngập tràn trong không khí. Giờ phút này, anh ta chẳng khác nào người mang hào quang sáng rỡ. Hàn Thiền Dị cứ nhìn anh ta như vậy, tim đập lỡ nửa nhịp. Mỗi một bước đi, mỗi một động tác hay nét mặt của Trương Quân Hạo đều mê hoặc chết người mà không phải đền mạng. Quân Hạo à, em cực kỳ thích anh đấy. Quân Hạo, em yêu anh. Nam thần của tôi tới rồi. Hàn Thiền Dị tự động ngạt bỏ hết mọi âm thanh xung quanh. Trương Quân Hạo cách quấy càng ngày càng gần, tim cô ấy bắt đầu đập thình thịch, đập mỗi lúc một mạnh hơn. Cô ấy không nhìn được mà đỏ mặt, đến cả cổ cũng đỏ lên. Nụ cười tà mị chết người trên khóe môi của Trương Quân Hạo mang theo sức hấp dẫn mê hồn. Hàn Thiền Dị cười đến mức mi mắt cũng cong lên. Lúc này, thang máy đi thẳng xuống dưới. Mạc Tử Vạn cầm túi tài liệu trong tay, Ngũ quan tuấn tú toát lên vài phần nghiêm túc, trong đầu nhớ lại những lời mẹ hẹn đối với mình, anh ta luôn cảm thấy đó là một trở ngại. Trong đại sảnh tầng 1, Hàn Thiên Dị nhìn chằm chằm Trương Quân Hạo đi thẳng tới, quái kích động đến mức không nhấc nổi chân. Quân Hạo sau đó lập tức hóa thần thành cô fan girl nhỏ, muốn nhào tới ôm lấy cánh tay của anh ta. Nhưng rồi bất chợt có một cánh tay giữ lấy bả vai của Hàn Thiên Dị, cản bước chân của cô ấy. Cô ấy di chuyển ánh mắt, bất chợt đối diện với ánh mắt sâu xa của Mạc Tử Văn, không kịp hỏi anh ta muốn làm gì. Quân Hạo, cô gái bên cạnh cô ấy lao ra, thét chói tai, nhào thẳng vào lòng của Trương Quân Hạo, khiến bước chân của Trương Quân Hạo khựng lại. Cô gái kia vòng tay ôm lấy eo anh ta. Hàn Thiên Dị lại một lần nữa di chuyển tầm mắt, chỉ thấy cô gái kia vùi mặt vào lồng ngực anh ta. Người ta nhớ anh lắm, anh quý tới đây thăm em sao? Tất cả ngỡ ngàng, toàn bộ fan girl hít sâu một hơi lặng lẽo. Hàn Thiên Dị như bị sét đánh trúng, mở to hai mắt như quả nhỏ. Mặt Tử Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm nụ cười tà mị trên khóe môi của Trương Quân Hạo, chăm chú quan sát anh ta đang sờ đầu nữ nhân viên kia, dáng vẻ cực kỳ chân tình. Hàn Thiên Dị cũng chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng tức khắc lạnh lẽo. Chỉ thấy Trương Quân Hạo hết sờ đầu rồi vần về tay, còn ôm lấy bả vai cô gái, chẳng biết nhỏ giọng nói gì, trông vô cùng giống một đôi tình nhân. Lại có tình yêu mới, lại còn là người của kinh thị. Hàn Thiên Dị vừa sửng sốt, vừa cảm thấy mất mát từ tận đáy lòng. Mặt Tử Văn dứt khoát ôm cô gái ấy bước ra ngoài. Cô gái này thấy rõ hiện thực thì tốt, không thể chịu kích thích thêm nữa. Nhưng Hàn Thiên Dị đi thêm một bước quay lại nhìn ba lần, không cam lòng nhìn Trương Quân Hạo hôn lên trán của cô gái kia. Tức quá đi mất. Trong đại sảnh, gần như trái tim mọi người đều tan nát. Rời khỏi đại sảnh, Mặt Tử Văn mở cửa ghế lái phó của chiếc máy bay. Hàn Thiên Dị như con rối gỗ phân tâm ngồi vào trong xe. Mãi tới khi xe khởi động, cô ấy mới hoàn hồn rời mắt hỏi: anh muốn đưa tôi đi đâu? Thì gần đây mở một quán trà sữa còn gì, đi xem thử. Mặt Tử Văn vặn tay lái, bình tĩnh hướng tầm mắt về phía trước. Chẳng ai biết anh ta đang suy nghĩ chuyện gì. Cho dù Hàn Thiên Dị có là kẻ tham ăn, thì giờ phút này cũng chẳng có tâm trạng để ăn uống. Nhìn gương mặt cô gái đang gục xuống qua gương chiếu hậu, Mặt Tử Văn mấy lần ngập ngừng muốn nói lại thôi. Đây là xã hội nguy hiểm, bình tĩnh không bao giờ được như cô nghĩ đâu. Hàn Thiên Dị thật sự rất rầu rĩ. Sao anh ấy lại có bạn gái? Một thời gian dài không có scandal, tôi còn tưởng anh ấy rửa tay gác kiếm rồi cơ. Cô gái kia là ai đấy nhỉ? Ban nãy không nhìn rõ mặt, đứng ở phía sau tôi suốt à? Cô phải cảm ơn tôi đấy, nếu không phải tôi kịp thời giữ cô lại thì chắc chắn cô biết hậu quả rồi đấy. Hai chữ xấu hổ sẽ được viết hoa luôn. Sau đó trong xe chìm vào im lặng, cho tới khi xe dừng lại bên ngoài tiệm trà sữa, hai người xuống xe rồi đi vào. Đang giờ đi làm nên hầu như không có khách. Nếu có một ly không giải quyết được tâm trạng tiêu cực thì hai ly đi. Mặt Tử Văn bưng hai ly trà sữa tới đặt trước mặt cô. Có điểm tâm ngọt, cô tự chọn nha. Hay là để tôi chọn giúp cô? Anh ta giống như người anh trai ấm áp, quan tâm tới cảm xúc của cô. Hàn Thiên Dị ngồi trên ghế, chậm rãi quan sát tình hình xung quanh quán. Quán trà sữa này lớn thật đấy. Bài trí cũng rất xa hoa, đặc biệt là ánh đèn kia. Độ sáng vừa phải, được điều chỉnh vô cùng hoàn hảo, mang đến cho người ta cảm giác hưởng thụ về mặt thị giác. Đủ loại điểm tâm ngọt được đặt trong quầy, nhìn qua khiến người ta rất có khẩu vị ăn uống. Mặt Tử Văn nhìn quái chăm chú, cất giọng ôn hòa. Cô ngồi đi, tôi đi lấy giúp cô. Cô ấy thu hồi ánh mắt, dựa lưng vào ghế, chuyển tầm mắt nhìn về bên ngoài cửa sổ. Hàng mày không khỏi nhíu lại. Đúng là buồn thật đấy. Không ngờ nam thần mình hết đồng hết dạ lại có bạn gái, lại còn suýt nữa là gây họa. Quả thực cô ấy không thể tiêu tan được ngay. Tâm trạng này, e là chỉ những người đùa idol mới có thể hiểu được. Đây là bánh sô-cô-la nhàm thạch, là loại nổi tiếng nhất của cửa hàng. Cô nếm thử trước đi. Mặt Tử Văn bưng hai phần tới. Cảm ơn nhé. Hàn Thiền Dị nhận lấy thìa từ tay anh ta. Khi đồ ngọt vào miệng, tâm trạng mới khá lên phần nào, quay thở dài, chấp nhận sự thật. Mạc Tử Văn ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Tôi bảo cô này, Trương Quân Hạo cũng không phải là người chung tình. E là chính bản thân anh ta cũng không nhớ những người bạn gái mình từng quen. Hàn Thiền Dị không nói gì, cô ấy biết nhưng cô ấy không muốn tin vào điều đấy. Trương Quân Hạo là em trai của tổng giám đốc Kinh, thế nên Mạc Tử Văn cũng không muốn bôi nhọ anh ta, có vài lời không cần phải nói quá rõ ràng. Chắc hẳn hôm nay Hàn Thiền Dị cũng đã thấy rõ, sẽ dần dần từ bỏ suy nghĩ đấy. Hàn Thiền Dị thấy anh ta chỉ ngồi chứ không hề ăn đồ ngọt, cũng chẳng uống trà sữa, thì có chút ngờ vực, ngước mắt hỏi. Sao anh không ăn? Đang nghĩ gì thế? Ánh mắt hai người giao nhau, có lẽ Mạc Tử Văn vẫn luôn nhìn cô ấy. Anh ta cầm lìa. Vị thế nào? Cô thích không? Cũng được. Hàn Thiền Dị cực kỳ thích ăn đồ ngọt, quấy rất mê ăn, chỉ là hôm nay tâm trạng không được tốt. Sao anh đã có thời gian thế này? Tại muốn uống trà sữa thôi, anh ta đáp. Vị của quán này cũng ngon, mà mãi không có dịp tới. Thật ra anh ta cần đi đưa hồ sơ chứ không phải tới uống trà sữa. Tính cách của Hàn Thiền Dị rất tốt, chuyện không vui nhanh chóng được giải tỏa. Hơn nữa với Trương Quân Hạo cũng chỉ là theo đuổi thần tượng, hai người cũng chẳng thân quen nhưng vẫn có chút cảm giác thất tình. Dạo này tôi phát hiện ra một chuyện. Hàn Thiền Dị vừa ăn đồ ngọt vừa ngước mắt khóe môi cong lên. Anh và Tô Uyển Đình xứng đôi lắm đấy. Sắc mặt của Mạc Tử Văn lập tức trầm xuống. Nói linh tinh gì đấy? Tôi nói thật mà. Cô gái lại cười nói. Nhìn hai người đi gặp khách hàng trông đẹp đôi cực kỳ luôn. Nhưng mà lạ lắm, sao cô ấy lại mua được bộ đồ đắt thế? Mạc Tử Văn cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, nhưng việc không liên quan tới mình nên anh ta không quá tò mò. Uống trà sữa và ăn đồ ngọt xong, Mạc Tử Văn thấy tâm trạng quấy tốt lên nhiều, vẻ mặt anh ta cũng tươi cười lên. Vậy giờ về luôn hả? Hay là ra ngoài đi dạo một vòng? Về công ty đi, dù sao cũng đang giờ làm việc. Được. Vì thế Mạc Tử Văn lái xe đưa cô về công ty. Chiều tối, Tô Uyển Đình ra khỏi tập đoàn Kinh Thị, quay gọi taxi tới con phố phồn hoa nhất của thành phố Ninh Hải. Đi vào quầy chuyên bán đồ trang điểm, nơi này đèn đuốc lộng lẫy sáng rực, những chai lọ nhập khẩu được bày trên kệ thủy tinh là những món đồ xa hoa cô ấy chưa từng thấy trên đời. Tuy rằng không biết nhãn hiệu nào tốt, cứ dựa theo đạo lý, tiền nào của nấy, vả lại, trong thẻ cũng có tiền mà. Tôi muốn hai món đắt nhất. Vâng ạ. Nhân viên bán hàng nhìn bộ đồ quái mặt, không hề nghi ngờ khả năng mua hàng của cô ấy. Lần mua sắm này rất vui, nhân viên cho cô ấy dùng thử đồ, còn kiên nhẫn hướng dẫn cô ấy các bước dưỡng da. Thế nên, Tô Uyển Đình không chút do dự mua hai món đắt nhất. Trên con đường rực rỡ ánh đèn, trong sự phồn hoa trốn thành thị, Ngọc Tịnh thì mặc chiếc váy đen dài, xách túi xách đang đi bộ, làn gió đêm thổi mái tóc của cô ấy bay phất phơ. Cầm lòng chẳng đặng nhớ tới ngày sinh nhật 18 tuổi, cô Tạ và Kinh Tử Sầm cũng hóng gió đêm như vậy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện công việc, buổi tối đêm ấy thật đẹp biết mấy. Không quay lại được nữa, không bao giờ quay trở lại được nữa. Trong lòng cô ấy vô cùng chua xót. Tin một tiếng, điện thoại bỗng vang lên tiếng thông báo. Cô ta hoàng hồn nhìn. 7 giờ 12 phút tối ngày 20 tháng 6, chi tiêu 165 triệu tại một cửa hàng nào đó. Ngọc Tịnh thì dừng chân, ngước mắt nhìn cửa hàng mỹ phẩm dưỡng già cách đấy không xa, khoảng chừng 20 mét. Chẳng bao lâu sau, Tô Uyển Đình từ trong tiệm đi ra, trong tay xách theo hai cái túi. Khỏe mọi nở nụ cười thỏa mãn, trên người là bộ váy đắt tiền. Sau khi ra ngoài, quay vườn tại bắt taxi. Ngọc Tịnh thì không đuổi theo mà chỉ đứng từ xa nhìn Tô Uyển Đình lên xe. Sắc mặt cô ta trở nên âm u, lặng lẽ nhìn chằm chằm chiếc xe khuất khỏi tầm mắt. Bước tiếp theo, chắc chắn con bé này sẽ mua xe nhỉ? Lòng dạ bệnh trướng cũng nhanh đến vậy sao? Đến Ngọc Tịnh thì còn chưa từng dùng mỹ phẩm dưỡng già đắt đỏ như vậy. Có điều dù sao cũng phải nhanh chóng tiêu hết số tiền này thì mới được. Ngọc Tịnh thì cứ tính toán của riêng mình, mà hết thảy cô ta đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Tô Uyển Đình ngồi tại ghế lái phó trên taxi, quay hướng mắt về phía cảnh đêm đẹp đẽ của thành phố. Khi nào mới có thể mua được một căn nhà nơi đây? Nhớ đến Mạc Tử Vạn hôm qua nhìn mình chằm chằm không chớp mắt trong thang máy, lòng cô ấy lại cảm thấy ấm áp. Cuối cùng cũng đã thành công khiến anh ấy chú ý. Cô gái à, cô sống ở chung cư Âu Cảnh à? Tài xế ngưỡng mộ lại hỏi thăm, cũng liếc nhìn quay một cái. Tôi còn trẻ như vậy, là nhân viên văn phòng sao? Vâng ạ, cô ấy đáp. Tài xế nói, nghe nói những người sống tại chung cư Âu Cảnh đều có chức quyền cao, không phải có tiền là mua được đâu, đến tư cách rút số cũng chẳng có. Tôi định chỉ cười, cô ấy không tiếp lời, đương nhiên sẽ không nói chỉ là phòng thuê. Hiện giờ cô ấy cực kỳ hưởng thụ ánh mắt được mọi người coi trọng, sẽ không bao giờ quên được thái độ coi thường của nhân viên khi cô ấy mua quần áo tối qua. Ban đêm, tập đoàn Kinh Thị vì dòng trang sức trù lớp nên dạo này lên mạng nhụ đều tăng ca. Cô cần tiến hành trao đổi với nhà thiết kế khác, phát thảo bản thảo vẽ khác. Khi phun sáp theo mẫu, cô cũng quan sát toàn bộ quá trình và học hỏi. Ngoài cửa, chẳng biết Kinh Tử Sầm đã tới từ lúc nào, đang nhìn bà xã với ánh mắt đau lòng. Mọi cố gắng và vất vả của cô những ngày qua anh đều nhìn thấy. Một lát sau, Kinh Tử Sầm đi vào bên trong. Tổng giám đốc Kinh, tất cả mọi người trong phòng chế tác đều để phép chào hỏi. Lê Mạn Nhụ cũng chuyển ánh mắt nhìn anh. Sao anh lại đến đây? Ánh mắt Kinh Tử Sầm đầy dịu dàng, anh nói với mọi người. Thời gian này, mọi người vất vả rồi. Cho dự án kết thúc, tôi sẽ thưởng thêm cho mọi người. Cảm ơn Tổng Giám đốc Kinh. Cảm ơn Phó Tổng Giám đốc Lê. Mọi người rất nhiệt huyết. Cứ theo tiến độ này, dòng trang sức trù lớp của tập đoàn Kinh Thị sẽ sớm được ra mắt. Mà giờ này, Hàn Thiền Dì đã về nhà. Chị mình làm một bàn đầy đồ ăn ngon. Hàng Mạnh Hải cũng tan làm rất sớm. Mẹ Hàng ngồi bên bàn ăn, cả nhà ba người hòa thuận vui vẻ ăn buổi tối. Thiền Dì à, từ hôm nay con chuyển về nhà sống đi. Con còn những đồ gì ở chỗ Mạc Tử Văn, mẹ tới lấy giúp con. Giọng của mẹ Hàng dịu dàng nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng. Con không có đồ gì ở chỗ anh ấy cả, Hàng Thiền Dì nói. Đồ ăn, đồ dùng đều của anh ấy cả. Quần áo thì sao? Đến cả quần áo cũng không có sao? Cô gái ngước mắt, buộc miệng thốt ra. Quần áo cũng là anh ấy mua. Hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như ngừng động. Cô gái thấy nụ cười trên mặt mẹ thoáng chốc cứng đờ, sau đó lập tức kích động. Thế mà con còn nói, hai đứa không có quan hệ, đến cả quần áo cũng mua cho con luôn rồi. Giọng nói đột ngột cao vút lên, khiến con gái sợ tới mức ngỡ ngàng và sửng sốt. Hàng Mạnh Hải nhanh chóng buông đũa, nắm vai bà xã lại khuyên nhủ. Chẳng phải đã nói rồi sao? Có gì từ từ nói, tức giận như vậy để làm gì? Đôi mắt xinh đẹp của Hàng Thiền Dì cụp xuống, gục mặt tiếp tục ăn, coi như chưa có gì xảy ra. Mẹ Hàng nhìn con gái chằm chằm, giận sôi máu, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Ăn cơm tối xong, Hàng Thiền Dì đứng dậy nói. Ba, mẹ, con đã 20 tuổi rồi, không ở trong nhà mãi đâu. Con có thể không sống chỗ Mạc Tử Văn, có thể sống ở trường, cũng có thể sống ở chung cư của con. Dứt lời, cô quay người rời đi. Thái độ của con là kiểu gì hả? Mẹ Hàng tức tối đứng lên. Bà mẹ uống tốt cho con thôi. Mạc Tử Văn, người ta có vợ chưa cưới đấy, con có biết không? Anh ấy có vợ chưa cưới thì liên quan gì tới con? Hàng Thiền Dì dừng trước cửa, chuyển ánh mắt nhìn. Mẹ Hàng trợn trừng mắt. Thế chuyện đó là thật sao? Cái gì là thật giả cơ? Cô ấy cũng có chút hoang mang. Con lớn rồi, có thể cho con chút không gian không? Đến cả quyền tự do kết bạn mà cũng không cho con sao? Dứt lời, cô quay người vào phòng khách, nhanh chóng lên trên đầu. Mẹ Hàng tức đến đau cả ngực. Ông xã, ông nhìn con bé xem, nó không thừa nhận, đã sống trong nhà người ta mà không thừa nhận. Được rồi, Hàng Mạnh Hải ôm lấy bả vai bà. Cái tính khí nóng nảy của bà, Sớm biết thì tôi đã nói chuyện với con bé, có lẽ nó còn có thể nói gì đấy với tôi. Sau khi lên tầng, Hàn Thiên Di phát hiện phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường được trải bằng phẳng, chăn gấp gọn gàng. Thảm màu trắng bước lên rất thoải mái, chị mình đã diệt trùng giúp cô ấy. Tủ kính để đầy đồ ăn vặt thường ngày cô ấy thích ăn, sắp xếp rất gọn gàng, chi tiết nhỏ này khiến cô ấy hơi sững sờ. Cô chủ, Hàn Thiên Di nhìn qua, chỉ thấy chị mình đứng ở cửa, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cô chủ à, bà chủ quý chuẩn bị đấy ạ, bà ấy thực sự rất thương cô. Phiền chị chuyển lời cho mẹ giúp em. Giọng cô nhẹ nhàng hơn không ít đi. Em nói lại lần cuối, em và Mạc Tử Văn chỉ là bạn bè, nếu bà ấy không tin em cũng hết cách. Vâng, cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Sau khi chị mình rời đi, Hàn Thiên Di khóa trái cửa, lòng cô ấy trở nên trống rỗng. Cô ấy tháo dài ra rồi ngồi trên sofa trước cửa sổ, ôm lấy đầu gối, ngẩn ngơ nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Bầu trời tại một khu chung cư nào đấy. Tan làm về nhà, Mạc Tử Văn nấu cho mình một tô mì rồi ngồi ăn một mình trong phòng ăn. Bốn phía yên tĩnh đến lạ thường. Theo giọng nói rớ rít của Hàn Thiên Di, quả thật làm anh ta có chút không quen. Hứng thú ăn uống cũng giảm đi phần nữa. Trong không khí dường như lẫn khuất sự cô đơn. Ăn mì xong, Mạc Tử Văn đứng dậy vào phòng ngủ chính. Ở đây không có bóng dáng của cô ấy. Trong ánh sáng rạng ngời, anh ta đi tới trước giường. Vươn tay rút dây sạc ở đầu giường. Anh ấy lại thầm nghĩ, sao cô gái này không có chút ý thức an toàn nào cả. Đầu dây còn lại mà bị trẻ con ngậm vào thì có thể điện giật đến chết người đấy. Anh lại phát hiện một sợi tóc dài trên chiếc gối màu trắng, cứ nhìn như vậy, chốc lát sau mới vươn tay nhúm lên, thả vào thùng rác, chẳng hề có chút ghét bỏ nào. Điện thoại vang lên, Mạc Tử Văn lấy ra xem, là Hàn Thiên Di gọi tới. Ánh mắt vô hồn của anh ta sáng lên, nhanh chóng bắt máy. Thiên Di, tâm trạng cũng phấn chấn hẳn. Tôi quên rút sạc, anh rút ra giúp tôi nhé. Giọng cô ấy khẽ khàng truyền tới, có vẻ như tâm trạng không được tốt. Cô còn sao chứ? Mạc Tử Văn cảnh giác. Cô đang ở đâu vậy? Tôi ở nhà. Hàn Thiên Di khẽ thở dài. Mẹ tôi hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, hai ta tránh qua lại đi. Bà ấy cực kỳ không vui, cảm thấy tôi yêu đương mà không nói cho bà ấy. Tránh qua lại là sao? Đáy mắt của Mạc Tử Văn ánh lên vẻ ảm đạm. Tôi biết rồi. Mẹ tôi còn bôi nhọ anh, nói anh có vợ chưa cưới. Hàn Thiên Di lại càng nhặn. Nếu hai chúng ta còn thân thiết như vậy, với tính cách của mẹ tôi, chưa biết bà ấy sẽ phỉ báng anh như thế nào đâu. Vợ chưa cưới. Còn người của Mạc Tử Văn đoán lên gì đó. Mẹ Hàn điều tra anh sao? Hàn Thiên Di lại nói. Nhưng mà tôi rất cảm ơn anh đã thu nhận tôi. Anh thu dọn đồ đạc giúp tôi nhé. Rảnh rỗi tôi sẽ qua đấy. Được. Mạc Tử Văn không muốn nói gì đó. Hàn Thiên Di đã ngắt máy. Điện thoại truyền đến tiếng tút tút. Mạc Tử Văn chỉ đành buông di động, bước về phía quầy rượu. Sáng sớm hôm sau, tập đoàn Island. Chiếc áo sơ mi xám nhạt kết hợp với quần ống rộng trắng càng tôn lên dáng người cao ráo và sự tự tin của Ngọc Tình Thi. Vừa tới công ty, cô ta lập tức bước vào phòng thiết kế. Đã gần 8 giờ sáng, vậy mà hơn một nửa chỗ làm việc vẫn còn trống không. Sắc mặt của Ngọc Tình Thi tối sầm, trong lòng nghĩ. Những người này bình thường đến sát giờ làm sao? Quá chảnh mãn. Bầu không khí làm việc ở nơi đây quả thực không thể nào so sánh với tập đoàn kinh thị. Cô ta đã làm ở Island được một thời gian, nhận ra nhân viên nơi đây không mấy nhiệt tình với công việc, dường như quen với sự tự do lười biếng, giống như người già đang dưỡng não, chẳng thấy chút khí thế nào của tuổi trẻ. Đối với một người cuồng công việc như Ngọc Tình Thi, cô ta rất không hài lòng với kiểu môi trường này. Đợi hơn 10 phút, Ngọc Tịnh Thị phải nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần. Khi sắp sửa muộn giờ, các nhà thiết kế mới ùn ùn kéo nhau vào như ông vỡ tổ. Chào Phó Tổng Giám Đốc Ngọc. Chào buổi sáng, Phó Tổng Giám Đốc Ngọc. Dù không thích Ngọc Tịnh Thị, Nhưng vì cụ Tạ là phó tổng giám đốc nên bề ngoài ai cũng phải giữ phép tắc. Tất cả nhân viên đều chào hỏi khi thấy cô ta. Ngọc Tịnh thì không nổi giận, bởi cô ta biết mình không thể thay đổi những con người này. Chờ toàn thể nhân viên đã ngồi vào chỗ, Ngọc Tịnh thì không khoanh tay trước ngực, đứng thẳng người dậy và tuyên bố: ai có thể hoàn thành thiết kế trong 24 giờ, tôi sẽ thưởng riêng 1,5 tỷ. Giọng cô ta đanh thép, rõ ràng khiến cả phòng lặng như tờ. Mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía cô ta. Yên tâm, bao nhiêu người ở nơi đây nghe thấy lời tuyên bố của tôi cơ mà. Ngọc Tịnh thì lặp lại lần nữa. Tôi, Ngọc Tịnh thì, xưa nay luôn giữ lời. 1,5 tỷ chắc chắn sẽ không thiếu một xu. Yêu cầu của tôi không quá cao. Các bạn chỉ cần thể hiện đúng năng lực thật sự. Tôi sẽ tự đánh giá thành phẩm của các bạn. Ai làm qua lò thì bị đuổi việc. Tôi không phải kẻ ngốc. Nói xong, Ngọc Tịnh thì xoay người rời đi, chẳng buồn nghe thêm câu nào. Cho đến khi tiếng bước chân của cô ta biến mất hoàn toàn, cả phòng thiết kế chưa ai lấy lại tinh thần, từng người như bị hóa đá. Tôi không nghe nhầm chứ, 1,5 tỷ, cô ta điên sao? Một người kinh ngạc thốt lên. Chúng ta đông thế này, chả phải cô ta sẽ phá sản sao? Không phải điên đâu, một người bình tĩnh phân tích. Cô ta đang phát cáo đấy. Cô ta đến đây để trả thù, mọi người quên rồi sao? Đúng thế, bên kinh thị sắp ra mắt sản phẩm rồi, làm sao cô ta không sốt ruột được, trong khi bên mình, bản thảo còn chưa đâu vào đâu. Con người lại phàn nàn, cô ta cũng thật phiền phức. Cô ta cũng thật phiền phức, mới đến đã bắt chúng ta phải làm bộ tứ dòng tru lớp gì đó. Trước đây, mỗi quý chỉ cần thiết kế 3-4 món cơ mà. Vậy mọi người thiết kế đến đâu rồi? Một người nhìn quanh hỏi. Được mấy món? Tôi được 3 món. Tôi cũng được 3 món. Tôi mới 2 món. Nhưng vòng cổ và bông tai đã có ý tưởng, hôm nay định vẽ phát thảo. Vậy chắc chúng ta cầm được số tiền này rồi. Làm 4 món không khó mà. Chỉ cần tăng ca là xong. Chỉ không biết cô ta có chịu thưởng thật không thôi. Phải thưởng chứ, nhất định phải thưởng. Bao nhiêu người nghe thấy rồi mà, tưởng chúng ta là kẻ ngốc chắc. Nhưng đây cũng là công việc của chúng ta mà. Có người nhút nhát lên tiếng. Thì ai bảo cô ta tự nói ra, nếu cô ta không giữ lời hứa, sau này làm sao đứng vững ở công ty đây. Thôi nào, mau bắt tài vào làm việc đi. Cơ hội từ bỏ tiền túi thế này, 10 năm có một. Trong văn phòng rộng lớn của phòng thiết kế, tất cả mọi người lập tức lao vào công việc. Sáng sớm, tập đoàn kinh thị. Tối qua, Mạch Tử Văn bị mất ngủ. Thế nào cũng không ngủ được, phải uống chút rượu mới mơ mơ màng màng nằm nghỉ một lát. Khi đi ngang qua văn phòng phó tổng giám đốc, anh ta cố ý liếc mắt vào bên trong. Hàn Thiền Dị đang ngồi ở vị trí của mình, mặc chiếc váy vàng, đòi tại gõ bàn phím thoăn thoắt. Chỉ cần nhìn quấy từ xa, Mạch Tử Văn đã cảm thấy rất an tâm. Khỏe môi không khỏi nhếch lên nụ cười khẽ. Lúc vào văn phòng tổng giám đốc, anh ta nhìn thấy trên bàn có chai sữa chuối và miếng bánh đậu đỏ, nụ cười trên môi càng tươi hơn. Đây chắc chắn là buổi sáng tình yêu mà Thiền Dì lén để lại cho anh ta nhỉ. Họ quen nhau nhờ chai sữa chuối mà. Mặc dù đã ăn sáng rồi, nhưng Mạc Tử Văn không kìm được muốn uống chai sữa chuối. Ngồi vào bàn làm việc, Mạc Tử Văn vặn nắp chai uống một ngụm, hương vị hạnh phúc ngập tràn nơi đầu lưỡi. Buổi sáng, trong khuôn viên trường mẫu giáo Khải Trí, ánh nắng rực rỡ chiếu vào những búp măng non của Tổ quốc. Các lớp học đều do 3 giáo viên phụ trách, dẫn đầu bọn trẻ chơi trò chơi tại ngoài sân. Minh Triết đứng trên bãi cỏ, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt nhỏ tinh xảo hơi ngẩng lên, đắm chìm trong ánh nắng, chăm chú quan sát sự thay đổi của những đám mây trên bầu trời. Anh à, anh đang nghĩ gì thế? Bảo Ngọc bước tới cạnh tò mò nhìn anh trai. Phía sau bọn họ, những đứa trẻ đồng trang lứa đang chơi các trò chơi tập thể, nhưng hai anh em nhà này chưa bao giờ tham gia. Anh đang tìm điểm đột phá. Minh Triết vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói và chút u sầu. Điện thoại đã sửa xong, nhưng bên trong lại chẳng có manh mối giá trị. Cái bài trùng bội như này đúng là ngốc. Hay là mang điện thoại cho chú Tử Văn xem đi. Bảo Ngọc đưa ra ý kiến. Tìm thêm chút nữa đã, lỡ đầu có manh mối khác thì sao? Hơn nữa, chú ấy cũng bận lắm. Minh Triết nói, Trung Bội Như này suy nghĩ đơn giản lắm, chắc chắn bà ta không thu thập bằng chứng phạm tội của Ân Thiên Bách đâu. Bảo Ngọc chẳng mấy hiểu chuyện này, chỉ ngây thơ hỏi, anh à, anh ăn kẹo mút không? Cô bé chỉ biết rằng mỗi ngày anh trai đều bận rộn vì chuyện này đến đêm khuya. Cảm ơn em. Không có gì đâu. Tập đoàn Iron, những tòa nhà cao ốc chọc trời đứng sừng sững. Hôm nay tôi xin phép về nhà làm việc. Ngọc Tịnh Thị bước vào văn phòng tổng giám đốc. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành bản thiết kế trong 24 giờ. Ân Thiên Bách ngồi trên ghế, ngẩng đầu đánh giá cô ta. Nghe nói, cô hứa sẽ thưởng bọn họ 1,5 tỷ, bắt bọn họ hoàn thành trong 24 giờ. Đúng vậy, giọng người phụ nữ vô cùng nành đùng. Người đàn ông châm một điếu xì gà, hút một hơi rồi thở ra những vòng khói. Số tiền đó tôi sẽ chi trả. Không cần, Ngọc Tịnh Thị từ chối thẳng thừng, giọng nói lạnh như băng. Chuyện tôi đã hứa với họ, xin ông đừng can thiệp. Hôm nay tôi đến chỉ để thông báo với ông, bây giờ tôi sẽ về nhà. Không chờ Ân Thiên Bách nói thêm điều gì, Ngọc Tịnh Thị xoay người rời đi. Hôm nay tâm trạng cô ta không tốt sao? Ân Thiên Bách nhìn vào vòng ba đầy đặn của Ngọc Tịnh Thị, thật là càng ngại càng quyến rũ. Cô ta càng lạnh lùng, Ân Thiên Bách càng khao khát muốn có được cô ta. Về đến nhà, Ngọc Tịnh Thị tắm nước nóng. Quả thực tâm trạng cô ta không tốt, cô ta rất ghét bầu không khí làm việc này. Thay một chiếc váy ngủ 2 giây mềm mại thoải mái, Ngọc Tịnh Thị rót một ly rượu, sau đó vào thư phòng mở máy tính, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng 2 bao thuốc lá. Kể từ khi rời xa Kinh Tử xong, Ngọc Tịnh Thị học cách hút thuốc, hơn nữa còn nghiện thuốc rất nặng. Vài giờ sau, trong phòng khói thuốc mờ mịt, tự như đang cưỡi mây đạp gió. Ngọc Tịnh Thị tập trung vào bản thiết kế, điện thoại tắt nguồn, hoàn toàn chặn hết mọi tiếng ồn từ bên ngoài. Trong lòng cô ta nghẹn một cục tức, chỉ muốn đánh bại Kinh Tử Sâm. Cuối cùng, sau 7 giờ làm việc, Ngọc Tịnh Thị đã thiết kế ra tác phẩm thiết kế khiến bản thân hài lòng. Cô tự lưng vào ghế, thở vào nhẹ nhõm, nhìn lên trần nhà, cảm thấy trên trán lấm tấm mồ hôi. Ngọc Tịnh Thị đứng dậy đi ra phòng khách rót nước, dừng chợt nghe tiếng chuông cửa, cô ta khựng lại. Là ai vậy? Ngọc Tịnh Thị cầm ly bước về phía cửa chính, vốn định tiện tay mở cửa, lại chú ý đến việc mình mặc quá gợi cảm, liếc mắt nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo. Hình ảnh trước mắt khiến cô ta giật mình hoảng sợ. Một mình Ân Thiên Bách đang đứng bên ngoài, một tay xách túi đồ. Sau cánh cửa, mọi sự mệt mỏi trong người Ngọc Tịnh Thị lập tức tan biến. Cô ta hơi nhíu mày, ngực cũng hơi thoát lên, buộc lòng phải cảnh giác. Ông ta đến để làm gì? Tịnh Thị. Tịnh Thị à, cô có trong đó không? Ân Thiên Bách nhấn chuông cửa mãi, không ai trả lời, thì giơ tay đập cửa. Ngọc Tịnh Thị, mở cửa. Hành động của ông ta làm Ngọc Tịnh Thị giật mình lùi lại 2 bước. Cô ta ôm lấy ngực, lấy lại bình tĩnh rồi tự nhủ. Không sao, cửa rất chắc chắn. Cô ta tự trấn an bản thân, nhưng vẫn không giấu được nỗi sợ hãi. Quay người, rón rén bước về phía phòng ngủ, Ngọc Tịnh thì bỏ ngoài tai tiếng kêu inh ỏi của Ân Thiên Bách. Không đời nào cô ta cho Ân Thiên Bách vào, bất kể khi nào thì cũng không bao giờ. Ngọc Tịnh thì khóa cửa phòng ngủ chính, uể oải nằm xuống giường, thiết kế suốt mấy tiếng liền khiến cô ta kiệt sức. Nhắm mắt lại, bóng dáng của Kinh Tử Sâm đang hiện lên trong đầu cô ta, mãi không xua tan được. Ngoài cửa, Ân Thiên Bách có linh cảm, nhất định Ngọc Tịnh thì đang ở bên trong. Ông ta đã đích thân mang trái cây đến cho cô ta, đến thăm hỏi nhân viên với tư cách ông chủ, vậy mà cô ta không thèm mở cửa. Tiếng chuông cửa kêu to thế, không thể nào không nghe thấy được. Ân Thiên Bách nghĩ đến trạng thái của Ngọc Tịnh thì sau khi từ Thác La Khê trở về, dường như cô ta quý né tránh ông ta. Ngọc Tịnh Thi, Ân Thiên Bách đã gõ cửa mạnh hơn. Tôi mang trái cây đến cho cô đây, mở cửa đi. Cứ như thể nhất quyết phải gõ thùng cánh cửa này. Trong nhà, trên giường, trong phòng ngủ chính, nước mắt của Ngọc Tịnh Thi làm ướt đẫm gối. Chỉ cần nghĩ đến Kinh Tử Sâm, cảm giác đau thấu tâm càng lại xâm chiếm tâm trí của ta, ký ức như thủy triều cuộn trào. Rõ ràng hai người gần nhau đến thế, tại sao không thể ở bên nhau? Ngọc Tịnh thì đã dành cả thanh xuân để yêu Kinh Tử Sâm, từng phút từng giây đều nỗ lực trở nên xuất sắc hơn. Tại sao anh chưa bao giờ nhìn nhận cô ta một cách nghiêm túc? Tại sao giữa anh và cô ta chẳng còn gì khác ngoài công việc? Đến tuổi này, nếu trong lòng mang một người yêu mà không có được, bên cạnh lại không có người thân hay bạn bè, thì việc thường xuyên cảm thấy cô đơn cũng là điều bình thường. Cảm giác cô đơn ấy dễ dàng nuốt chửng cô ta, khiến cô ta mất đi sự tỉnh táo, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Ngoài cửa, Ân Thiên Bách đành bất lực đặt túi trái cây xuống, không còn cách nào khác ngoài việc trao về. Tâm trạng của ông ta cũng chẳng khá hơn là bao. Khoảng 2 tiếng sau, Ngọc Tịnh thì bước ra khỏi phòng ngủ. Không nghe thấy tiếng chuông, cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ta nhìn qua mắt mèo thì không thấy bóng dáng của Ân Thiên Bách đâu nữa. Ngọc Tịnh thì thử mở cửa, xách túi đồ trên mặt đất vào. Bên trong là sầu riêng, nguyệt quất và một quả mít. Còn có hai bao thuốc lá cô ta chưa từng thấy. Nhìn về phía cuối hành lang không một bóng người. Cô ta đóng cửa lại, đặt đồ lên bàn. Ngọc Tịnh thì không có hứng thú với trái cây, nhưng lại thích thú với thuốc lá. Cô ta cầm lấy một bao, bốc ra, rút một điếu thuốc, châm lửa, ngậm vào miệng. Không cần hít sâu, hương vị đó đã khiến cô ta vô cùng thỏa mãn. Đúng là đồ tốt. Ngọc Tịnh thì khẽ nhếch môi. Ân Thiên Bách là Ân Thiên Bách, chúng ta không cùng đường đâu. Cho nên, dù Ân Thiên Bách tỏ ra săn đón thế nào, Ngọc Tịnh thì vẫn luôn giữ khoảng cách với ông ta. Một kẻ giết người thì chính là một con quỷ điên cuồng. Sáng hôm sau, tập đoàn Island, phòng thiết kế trở nên náo nhiệt hơn bao giờ cả. Ai nấy đều có mặt từ rất sớm, đúng là chuyện hiếm thấy. Thiết kế hoàn xong chưa? Ừ, xong rồi. Của tội thiết kế xong rồi. Hôm qua tôi thức cả đêm, đến rạng sáng mới tìm được cảm hứng. Tôi cũng thế, 3 giờ sáng mới ngủ đấy. Cứ như vậy, vì muốn có được 1,5 tỷ của Ngọc Tịnh thì toàn thể nhân viên đã hoàn thành thiết kế trong 24 giờ. Còn Ngọc Tịnh thì cũng thực hiện đúng lời hứa. Mỗi lần kiểm tra một bản thảo, cô ta đều chuyển khoản cho đối phương 1,5 tỷ. Cảm ơn Phó Tổng Giám Đốc Ngọc. Cảm ơn cô. Những người bình thường không mấy coi trọng cô ta, giờ đây ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, cúi chào cảm ơn. Đây chính là bản chất của con người. Phát thưởng cho từng nhà thiết kế xong, Ngọc Tịnh thì cầm bản thiết kế, bước vào văn phòng tổng giám đốc bên cạnh. Nghe tiếng bước chân, Ân Thiên Bách đang bận rộn làm việc, lập tức ngẩng đầu lên, nở nụ cười thân thiện nhìn cô ta. Ngồi đi. Ngọc Tịnh thì với vẻ ngoài đầy quyến rũ, đứng yên trước bàn làm việc. Tôi đã xem sơ bộ những bản thiết kế này. Đây là trình độ cao nhất của đội thiết kế nhà ông rồi. Giọng điệu này với thái độ này. Ân Thiên Bách khẽ nhíu mày nhìn Ngọc Tịnh Thi, lúc ngước mắt lên lại nở nụ cười. Tôi sẽ hoàn lại số tiền cho cô. Không cần. Ân Thiên Bách nhìn cô ta bằng ánh mắt dò xét. Cô đã lấy trái cây và thuốc lá trước cửa chưa? Thấy sao hả? Trái cây thì bình thường, thuốc lá thì tốt. Giọng Ngọc Tịnh Thi lạnh nhạt. Tốt sao? Tức là đã hút rồi sao? Ân Thiên Bách khẽ cười, không cần hỏi thêm gì nữa. Chỉ cần có hút là được. Trạng cô không tốt sao? Ân Thiên Bách hỏi thầm với tư cách là một người bạn, cũng đoán được hòm hòm. Ngọc Tình thì nhìn chằm chằm vào ông ta rồi nói thẳng. Tôi không thích bầu không khí như vậy. Công việc vốn là trách nhiệm của mọi người. Thế mà cứ kéo dài mãi. Đi làm không giống đi làm. Cả đám không ai muốn làm việc. Ông ta nghe xong thì không được vui. Gương mặt già nùa cũng sụ xuống. Dù không thích, cô cũng nên đặt mình vào đấy. Mặc dù điều này là sự thật, nhưng ông ta là tổng giám đốc, chẳng lẽ nói nhà dột từ nóc sao? Ngọc Tịnh thì nói những lời này chẳng qua muốn ám chỉ ông ta không có năng lực quản lý. Đàn ông ai cũng có lòng tự trọng. Khi dòng trang sức tru lớp kết thúc, tôi sẽ từ chức, hy vọng ông sẽ phê duyệt. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô ta nói, bây giờ nói cho ông biết là để ông sớm có dự tính. Trái tim của Ân Thiên Bách đập thình thịch. Vịt tới miệng mà lại sắp bay đi sao? Đột nhiên, sắc mặt của ông ta tối sầm lại. Ngọc Tình thì liếc nhìn bản thiết kế trên bàn. Tôi đi trước đây. ông làm việc đi. Nói xong cô ta quay người rời đi, như thể ở lại thêm một giây nào nữa sẽ cảm thấy khó chịu. Khoan đã. Người phụ nữ dừng bước, không quay đầu lại mà nhẹ nhàng hỏi. Còn chuyện gì sao? Ân Thiên Bách càng ngày càng khẳng định rằng Ngọc Tình thì đang cố tình xa lánh mình. Dự án vừa bắt đầu, cô ta đã đề cập tới việc từ chức, không phải lúc tới đây còn vui mừng khôn xiết sao? Giờ bản thảo đã thiết kế xong, chúng tôi cũng đã đặt phòng VIP tại Hoàng gia số 1, tới đó ăn mừng đi. Ông ta có lý giải của riêng mình, khí thế không thể thua, trọn ngày không bằng đụng ngày. Buổi tối hôm nay được sắp xếp nơi đấy, chúng ta sẽ hát karaoke, cô cũng đi nha. Ngọc Tịnh thì cảm thấy ông ta rất nhàm chán. Cô ta chưa kịp từ chối thì Ân Thiên Bách lại nói. Chẳng phải cô muốn bắt chước Kinh Thị sao? Vậy thì tìm hiểu thật kỹ, tốt nhất đánh tiếng cho Kinh Tử Sâm biết chuyện. Nói với cậu ta, đội nhóm của chúng ta cũng không tệ. Hoàng gia số 1 là địa bàn của Kinh Tử Sâm. Lúc này trong đầu Ngọc Tịnh thì chỉ có một suy nghĩ, nó không chừng có thể tình cờ gặp được anh. Được, cô ta không từ chối rồi lại cất bước rời đi. Ân Thiên Bách nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta. Từ khi cái chết của Trung Bội Nhự có liên quan đến ông ta, Ngọc Tịnh thì đã thay đổi thái độ, trở nên xa cách và cảnh giác hơn. Nhưng cô ta là người phụ nữ Ân Thiên Bách thích, sao ông ta có thể chưa tóm vào tại mà để cô ta bỏ chạy được? Tâm trạng của Ngọc Tịnh thì không tốt là do đám người trong bộ phận thiết kế thật sự quá kém. Trạng thái công việc tồi tệ, năng lực làm việc thì cũng tệ nốt. Cho nên trận chiến này chưa chắc phần thắng bại. Trước mắt cô ta chỉ có thể đánh cược tất cả lợi thế lên Tô Uyển Đình. Cái cô gái cầm tiền của cô ta mua sắm điên cuồng cũng không chủ động gọi cho cô ta nữa. Ngọc Tình thì luôn chờ đợi, đợi cô ấy hoàn toàn cúi đầu trước mình. Vì tâm trạng không tốt nên Ngọc Tịnh thì muốn làm chút chuyện để mình vui vẻ. Thế là cô ta cầm di động lên, gọi vào dãy số, giọng nói trầm thấp. Hạng Phi Bách, tôi muốn giúp anh giúp tôi bắt cóc một người, để cô ta chịu nỗi đau da thịt, hủy dung nhan, rồi chụp ảnh tung lên mạng, cho cô ta không ngóc đầu lên trước mặt bạn bè và đồng nghiệp. Phó Tổng Giám Đốc Ngọc, là ai đắc tội với cô? Người đàn ông khó tránh khỏi nghi ngờ, giọng điệu kiên định. Cô nói tên cho tôi, chắc chắn tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Sự lạnh lùng chợt lóe lên trong mắt Ngọc Tình Thi. Hạng Thiên Di, đã rõ, anh phải cẩn thận đấy, Ngọc Tình Thi nhắc nhở. Cô ta là con gái chủ tịch thành phố, nhưng ngày thường không có vệ sĩ đi theo bên cạnh. Cô ta đang làm việc tại tập đoàn Kinh Thị, anh tự mình tìm hiểu đi. Tôi biết rồi, anh ta cười mỉa mai. Tôi không quen chủ tịch thành phố, chỉ quen cô thôi. Ngọc Tình Thi cúp máy. Cô ta tin lòng trung thành của Hàn Phi Bách. Anh ta là kiểu người sẽ bằng lòng vì cô ta mà lên núi đào xuống biển lửa. Vì Ngọc Tình Thi đã có ơn với Hàn Phi Bách. Sáng sớm tại tập đoàn Kinh Thị, những tòa nhà cao tầng đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng. Trong khu văn phòng sạch sẽ và cao cấp, trạng thái tinh thần của mọi người đều tuyệt vời. Trên bàn làm việc của Mạch Tử Văn có một chai sữa chuối và một miếng bánh đậu đỏ. Điều này khiến anh ta không khỏi nghi ngờ. Không phải đêm qua, người nào đó đã gọi điện thoại bảo phải duy trì khoảng cách sao? Sao còn mua bữa sáng cho anh ta để làm gì? Nghĩ vậy, nhưng anh ta vẫn cảm thấy ấm áp và khá vui vẻ. Lúc này, Tô Uyển Đình cầm tập tài liệu qua, quấy đi dài cao gót, vai mở rộng, vẻ mặt tràn đầy năng lượng. Chào buổi sáng, trợ lý Mặt. Đây là tài liệu cuộc họp mà anh cần. Tập điện tử đã được gửi vào hộp thư của anh. Có vẻ như ngay cả giọng điệu cũng được luyện tập đặc biệt, dường như khác biệt so với trước đây. Mặt Tử Văn hoàn hồn trả lời. Được rồi, cảm ơn cô. Tô Uyển Đình không đi vội, nhìn trên mạng. Bánh đậu đỏ có còn nóng không? Cô ấy vừa cười vừa nhìn anh ta. Hương vị hôm nay khác so với lúc trước, anh ăn thử xem. Mặt Tử Văn hơi sửng sốt, quay đầu thấy cô ta đang cười rạng rỡ. Tô Uyển Đình trang điểm rất tinh tế, làn da sáng lên vài tông, nụ cười tràn đầy tự tin. Trợ lý Mặt, mấy ngày qua tôi thấy anh đều ăn hết, chứng minh bữa sáng tôi mua rất hợp ý anh. Hàn Thiên Di ở ngoài cửa nghe được câu này, vô thức lùi về sau vài bước dựa vào tường. Cô mua sao? Mặt Tử Văn đè nén sự kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, Tô Uyển Đình biết anh ta sẽ ngạc nhiên, cô ấy cười rạng rỡ trả lời. Đúng vậy, nếu không anh tưởng là ai? Thiên Di sao? Mặt Tử Văn có chút cạn lời, thật không biết nên nói gì cho phải. Tô Uyển Đình thấy được vẻ chán nản trong mắt anh ta, nhưng cô ta chẳng mấy quan tâm mà vẫn tươi cười nói tiếp. Ôi trời, cho dù là ai mua cũng được, anh thích ăn cứ ăn đi kẻo nguội. Uyển Đình. Mặt Tử Văn đặt tài liệu xuống, anh ta không ngồi xuống nghiêm túc nhìn cô ấy. Sau này đừng mua buổi sáng cho tôi nữa, tôi sẽ ăn sáng rồi mới qua đây. Tình yêu của cô ấy thể hiện rõ ràng như vậy, nên anh ta phải thẳng thừng từ chối để tránh những hậu quả khó xử. Được, tôi hứa với anh, sau này sẽ không mua nữa. Cô ấy rất ngoan ngoãn nghe lời, tâm trạng cũng rất tốt, khóe môi luôn nở nụ cười. Vậy bây giờ anh uống chai sữa bò và ăn bánh đậu đỏ có được không? Mặt Tử Văn nhẹ nhàng thở dài. Anh đừng phụ tâm ý của người ta mà. Tô Uyển Đình nhoẻn miệng cười và khuyên nhủ. Để mua được bánh mới, tôi phải dậy từ rất sớm đấy. Nói thật lòng, Mặt Tử Văn cảm thấy hốt hoảng. Nhưng đối phương đã hứa sẽ không mua nữa, giờ anh ta mà không ăn cũng thấy ngại. Hàn Thiên Dị cẩn thận thò đầu ra, thấy Mặt Tử Văn ngồi vào vị trí của mình, cầm chai sữa chuối lên rồi mở nắp, uống vào với vẻ vô cùng miễn cưỡng. Là thuốc độc sao? Hàn Thiên Dị không nhịn được mà buồn cười. Anh cũng ăn bánh đậu đỏ luôn đi. Tô Uyển Đình ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào anh ta. Hôm nay làm kỹ hơn, chắc sẽ ngon hơn đấy. Mặt Tử Văn đào đầu, ăn cho mau rồi đuổi cô ấy đi, dù sao cũng không có lần sau nữa. Thế là anh ta cầm lấy túi bánh đậu đỏ trên bàn. Tô Uyển Đình nhìn những ngón tay mảnh khảnh, lộ rõ khớp xương mở túi bánh. Quấy nhẹ nhàng cắn đôi môi gợi cảm. Ăn đồ ăn mà cũng hút hồn như vậy. Ngon không? Cô ấy hào hứng hỏi. Mặt Tử Văn ngước mắt lên, nghiêm túc đáp. Cô đi làm việc đi. Trong mắt anh ta không có chút ánh sáng nào cả. Tô Uyển Đình hơi sốc, nụ cười sườn trân. Được thôi, vậy tôi không quấy rầy anh nữa. Nụ cười sáng lạng lại hiện lên trên mặt quấy lần nữa. Tô Uyển Đình vui vẻ quay người đi ra, thì đụng trúng Hàn Thiên Dị đang trốn ở một góc. Quấy giật mình thoăn thoắt, vội thu lại vẻ mặt. Nhưng khi đi ngang qua Hàn Thiên Dị, Tô Uyển Đình bỗng nhoẻn miệng cười, liếc nhìn Hàn Thiên Dị rồi mỉm cười tươi tắn, dường như đang khiêu khích cô ấy. Hàn Thiên Dị chẳng hiểu chuyện gì cả, quay quay lại nhìn bóng lưng của Tô Uyển Đình rồi lẩm bẩm. Dựa vào đâu mà chảnh đấy, cô chảnh cho ai xem hả? Hàn Thiên Dị nhìn Tô Uyển Đình vênh váo đắc chí, biến mất trong tầm mắt mình. Cầm tài liệu đi vào văn phòng tổng giám đốc, đơn giản nhưng xa hoa. Mặt Tử Văn ăn bánh đậu đỏ, ngây người nhìn cô ấy. Trên bàn còn đặt một chai sữa chuối đã mở sẵn, chắc là đã uống được vài ngụm. Lúc nãy, Hàn Thiên Dị nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của hai người. Anh cần cô ấy đút cho mình ăn từ lúc nào đấy? Hàn Thiên Dị đặt tài liệu lên bàn, sau đó lại trêu. Không phải anh đã ăn sáng rồi sao? Tôi không cần quay đút ăn, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm. Mặt Tử Văn vứt bánh đậu đỏ và sữa chuối vào trong thùng rác, giọng điệu hơi bất đắc dĩ. Giữa tội và quấy, chẳng có gì cả. Quấy lại cười. Tôi hiểu lầm gì chứ? Hai người, trai chưa vợ, gái chưa chồng, vừa mắt nhau là chuyện bình thường mà. Mặt Tử Văn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô ấy. Nụ cười của cô gái hơi cứng ngắc, nét mặt ngượng ngùng. Dường như mình đã nói sai điều gì đấy. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt của anh ta dịu lại. Mặt Tử Văn lại nói thẳng. Tôi tưởng bữa sáng là do cô mua. Hả? Hàn Thiên Dị ngạc nhiên, nhưng sau nghe câu nói này, trong lòng lại thấy thoải mái hơn nhỉ. Cô ấy lại mỉm cười. Tôi mua thì anh yên tâm mà ăn, còn của cô ấy mua thì anh cực kỳ chán ghét, có đúng không? Đúng. Mặt Tử Văn tỏ ra nghiêm túc. Đạo lý đơn giản là như vậy đấy. Anh không thích cô ấy sao? Đúng. Cô gái nghĩ ngợi một lúc, nghiêng đầu rồi cố tình hỏi. Vậy anh thích tôi sao? Phải. Anh đáp mà không cần suy nghĩ. Hai người nhìn nhau, bầu không khí chợt im phăng phắc. Anh thu dọn đồ đạc giúp tôi chứ? Cô ấy không nhìn Mặt Tử Văn nữa, chuyển chủ đề khác. Chiều nay tôi sẽ dọn đi. có vài bộ đồ thôi, cô tự mình dọn, cũng không mất nhiều thời gian đâu. Mạc Tử Văn chỉ cảm thấy con trai không tiện động tài vào đồ cá nhân của con gái. Vậy được thôi, Hàn Thiên Dị vẫn cười hời hợt. Chiều nay tôi sẽ theo anh về một chuyến. Sau đó quay nhìn tài liệu mình đang trên bàn lúc nãy, liếc xuống thùng rác rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng ấy, Mạc Tử Văn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Chẳng phải quay đã nói mình không muốn sống chung với người đớn, thích bản thân là nam sao? Xem ra sau này quay cũng sẽ không ở chỗ anh ta nữa. Mạc Tử Văn cảm thấy mất mát. Bữa sáng không phải do quái mua nên cho vào miệng cũng vô vị. Trải qua khoảng thời gian sống chung, Mạc Tử Văn biết rõ mình đã thích Hàn Thiên Dị. Thành phố Ninh Hải có chuyện quan trọng đang diễn ra. Bản tin đề cập vài ảnh chụp chung đã đưa Hàn Thiên Dị và Mạc Tử Văn lên hot search. Kết quả bình chọn từ cuộc thi nhiếp ảnh, thoáng nhìn lưng núi, bốn mùa mê mẩn đã có. Người đoạt giải nhất là Tề Quân Nghiêu. Hơn 40 tuổi, ông ấy là một người khiêm tốn, đã nhận được tiền thưởng và đang được phỏng vấn tại nhà. Trong khoảng sân trang nhã, có hơn chục phóng viên đến quay quanh người đàn ông có khí chất nghệ thuật mạnh mẽ, đặt rất nhiều câu hỏi. Ông ấy bình tĩnh trả lời ngắn gọn. Tôi vốn chỉ đi chụp thác nước, không ngờ chụp được tấm ảnh của cặp đôi đẹp trai xinh gái. Giọng nói của ông ấy rất trầm và đầy lôi cuốn. Giữa ánh mắt tràn đầy tình yêu trong sáng, tôi cảm thấy quá đẹp nên chụp thêm vài tấm. Tôi thật sự không biết họ là ai, không phải người mẫu do tôi thuê, tôi thậm chí không quen họ. Tôi chỉ có thể nói như đây thôi, là họ đã tạo nên cho tôi thế này. Trước khoảng sân trang nhã, cô gái trẻ trung mặc bộ đồ trang phục thiết kế cao cấp nhìn người đàn ông đang nhận phỏng vấn, khóe môi nhoẻn miệng cười. Trước giờ, cậu tôi rất khiêm tốn, không ngờ đã giành được giải thưởng. Cô chủ, người phụ nữ trung niên đi theo cũng rất vui. Nếu ông Tài biết cô đến chúc mừng, chắc chắn ông ấy càng vui hơn. Đi rồi. Mỗi chút quyền cất bước đi về phía người đàn ông nọ. Ông ấy nói vài lời rồi đuổi phóng viên đi. Cậu ơi, cô gái nhoẻn miệng cười tươi tắn. Chúc mừng cậu nha. Chúc quyền đến thành phố Ninh Hải sao? Mau vào đây cháu. Người đàn ông vui mừng nói. Đến xem tác phẩm nhiếp ảnh của cậu nè. Lần này do may mắn, cậu chụp được một cặp tình nhân. Hai người đi theo sau Tề Quân Nghiêu vào phòng. Người cậu giới thiệu ảnh được rửa treo trên tường. Giới thiệu lịch sử của Thác La Khê. Cô gái nhìn lên chàng trai trong tấm ảnh, nụ cười trên mặt chợt tắt. Cô kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy. Đây không phải là Mạc Tử Văn sao? Mạc Tử Văn là ai? Tề Quân Hiệu khó hiểu hỏi. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên trong đôi mắt xinh đẹp của cô gái, một chút quyền nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, cô ta cảm thấy máu huyết trong người bắt đầu ngừng động. Mỗi chút quyền vừa không muốn tin đây là sự thật, nhưng lại vừa mong chờ có được tin tức của anh ta. Dù sao, mỗi chút quyền cũng đã tìm anh ta hơn nửa năm trời. Trời ơi, Mạc Tử Văn. Chị Hải, người giúp việc ở bên cạnh cũng thấy hồi hộp, thì chưa từng gặp đối phương nhưng nghe tên rất quen thuộc. Đây là chồng chưa cưới của cô mà, sao cậu ấy ở cạnh người phụ nữ khác? Tề Quân Nghiêu lại sững sờ. Đây là anh chồng chưa cưới đã bỏ trốn của cháu sao? Cậu, cô ấy nhanh chóng hoàn hồn, hỏi ông ấy để có thể chụp được vài tia hy vọng. Chuyện này hai người là sao? Họ là một đôi sao? Hay là vấn đề do góc chụp của cậu? Chuyện này không cần phải dối gạt, gạt cô ta cũng đâu có ý nghĩa. Người đàn ông trung niên thành thật trả lời. Theo khoán đoán của cậu thì họ là một đôi đấy. Một chút quyền lại hỏi. Có thật là cậu không quen họ như lúc cậu trả lời phỏng vấn không? Không quen, lần đầu gặp hai người họ cũng là lần cuối luôn. Cô ta như bị thứ gì đó va phải, loạn trọn lùi về sau vài bước. Cô chủ, dì Hải đỡ một chút quyền. Mạc Tử Văn ở thành phố Ninh Hải. Một chút quyền cảm thấy khó chịu trong lòng, cười tự giễu. Tôi lật tung cái gia thành lên, không ngờ anh ấy đã rời khỏi đấy. Cô chủ, anh ấy ghét tôi đến như vậy sao? Một chút quyền không kiềm chế được cảm xúc, siết chặt nắm tay. Vì thế không gặp tôi, anh ấy cũng bỏ mặc luôn cả ba mẹ sao? Cô chủ, cô bình tĩnh chút đi. Dì Hải lo lắng bệnh suy nhuyễn của cô chủ lại tái phát nên luôn theo dõi nhịp thở của cô ta. Tề Quân Nghiệu cũng qua đảo phụ. Cho hỏi xuống trước đi. Ông ấy rót một ly nước cho Mộ Chúc Quyền. Mộ Chúc Quyền nhanh trí chụp lấy di động. Cuộc thi nhiếp ảnh lần này nổi như cồn, chắc chắn sẽ có manh mối nào đó ở trên mạng. Cuộc thi nhiếp ảnh được tổ chức 3 năm một lần ở thành phố Ninh Hải. Vì giải thưởng cao nên độ nổi tiếng không hề suy giảm. Quả nhiên, cô ta tìm được thông tin mình cần tại khu vực bình luận. Phải nói sức mạnh của cư dân mạng là vô hạn. À, đây không phải là trợ lý Mặt và Thiên Nhi sao? Có người xem ảnh từ cuộc thi nhiếp ảnh qua bản tin nhanh chóng để lại tin nhắn ở khu vực bình luận. Có nhiều người trong tập đoàn kinh thị theo dõi cuộc thi này, ai nấy cũng phóng to ảnh lên xem. Chính là Hàn Thiên Nhi và trợ lý Mặt đấy. Trợ lý của phó tổng giám đốc Lê. Giống nha. Giống chỗ nào? Vốn dĩ là cô ấy mà. Họ tới Thác La Khê sao? Yêu trong âm thầm hả? Giờ thì hai rồi. Muốn giấu cũng không giấu được nữa. Đây rõ ràng là đang bên nhau còn gì. Thật ra cả hai cũng khá xứng đôi đấy. Mỗi chút quyền cũng thu thập được những thông tin này. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Nhưng cô ta không hề vui mừng chút nào. Mộ Chúc Quyền không chỉ nhận được tin tức về Mặt Tử Văn, còn bên cạnh anh ta xuất hiện một cô gái khác. Một tình địch mạnh khiến cô ta phải chịu bó tay. Trong thang máy, Hàn Thiên Dì cũng thấy được tin này, cô ấy cũng không nói nên lời. Cô ấy đăm chiều nhìn vào từng tấm ảnh. Chụp cũng ổn đấy, nhưng mình và Mặt Tử Văn vốn chỉ là bạn bè, yêu trong âm thầm gì chứ, cặp đôi gì đấy. Ai dở trò vậy? Toan rồi. Lần này thì toan thật rồi. Kiểu này thì nò đòn với ba mẹ. Có nhảy sông Amazon cũng không rửa sạch. Cô ấy rất buồn bực. Tin một tiếng, thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra. Mặt Tử Văn đi vào. Hàn Thiên Dì nắm chặt di động rồi ngước mắt lên. Hơi ngơ ngác một chút, ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Anh ta cũng vừa thấy tin này, không ngờ lại gặp cô ấy ngay tại đây. Trong phút chốc, Mặt Tử Văn không biết an ủi thế nào. Trai xinh gái đẹp đứng giữa núi sông trở thành một cảnh đẹp như thể họ đã hóa thành ngược phát ngôn của Thác La Khê, khiến rất nhiều người nháo nhào đòi đến đây du lịch. Cửa thang máy phía sau Mặt Tử Văn đóng lại. Thang máy bắt đầu đi lên, hai người vẫn giữ im lặng. Thấy vẻ mặt của Hàn Thiên Nhi buồn bã, anh ta không đành lòng lên tiếng. Thiên Nhi à, chúng ta ở bên nhau đi. Trái tim của Hàn Thiên Nhi co thắt lại, ngỡ ngàng nhìn anh ta. Ở bên cạnh anh, em có vui không? Mặt Tử Văn cũng không biết lấy can đảm từ đâu. Anh ta chỉ muốn nhận cơ hội này để dò hỏi cô ấy. Hàn Thiên Nhi miễn cưỡng hoàn hồn rồi cười hỏi. Anh nói đùa gì đấy? Nhưng cô vẫn cảm thấy nhịp tim của mình rối loạn. Ánh mắt của Mặt Tử Văn vô cùng nghiêm túc, nhìn cô ấy không hề chớp mắt và đợi câu trả lời. Bị anh ta nhìn chăm chú, da đầu của Hàn Thiên Nhi tê rần. Tôi... Em đừng vội từ chối. Giọng nói của Mặt Tử Văn ôn hòa. Em có thể xem đây là một trò đùa, cũng có thể nghiêm túc suy nghĩ. Sau khi nghĩ kỹ rồi hãy nói đáp án cho anh biết. Trò đùa sao? Cô ấy không nhìn rõ được suy nghĩ của anh ta. Tin một tiếng, thang máy dừng lại tại tầng 22, cửa thang máy mở ra. Mặt Tử Văn nói, nếu em từ chối, cứ xem như đây là trò đùa, không ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta. Nói xong, anh ta nhìn sang nơi khác và đi ra ngoài. Hàn Thiên Dì đứng ngơ ngác trong thang máy một lúc lâu, cho đến khi cửa thang máy tự động đóng lại, quay vội ấn nút mở ra, thang máy mở lại lần nữa, Hàn Thiên Dì bước ra ngoài. Lúc này, bên ngoài không còn bóng dáng của Mặt Tử Văn đâu nữa, nhưng lời anh ta nói vẫn còn vằn vẳng bên tai cô ấy. Anh ta đang bày tỏ hay đùa giỡn nhỉ? Người đàn ông tinh tế như Mặt Tử Văn không chê cô ấy là tốt rồi. Sao lại thích cô ấy được cơ chứ? Nhưng nhịp tim nhanh như vậy là sao cơ? Hàn Thiên Dì che trước ngực, lần đầu tiên có cảm giác dữ dội như vậy. Thình thịch, thình thịch. Tô Uyển Đình ngồi trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc, cũng thấy ảnh trong cuộc thi nhiếp ảnh. Cô ấy sụ mặt, cực kỳ không vui, trong lòng có hàng triệu con kiến đang mò và đang gặm nhấm. Có tiếng bước chân truyền đến, Tô Uyển Đình ngước mắt lên thì thấy Hàn Thiên Nhi đi vào. Hai người chợt nhìn nhau. Nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo của Tô Uyển Đình gần đây, Hàn Thiên Dị không thèm ngó ngàng đến cô ấy. Thế là Hàn Thiên Dị nhìn sang nơi khác rồi ngồi vào vị trí của mình. Hai người vốn dĩ không phải một cặp. Tô Uyển Đình nhìn chằm chằm vào cô ấy rồi hỏi, tại sao không đăng bài thanh minh? Hàn Thiên Dị ngước mắt lên, cô cũng lạ nha, tại sao tôi phải thanh minh? Tô Uyển Đình không cam lòng. Hàn Thiên Dị quan sát nét mặt của cô ấy rồi cười nói, sao cô biết chúng tôi không phải một cặp? Anh ấy vừa tỏ tình với tôi kìa, tôi còn đang suy nghĩ xem có nên chấp nhận không đây. Cô nói linh tinh. Tô Uyển Đình siết chặt nắm tay, cô vốn không phải mẫu người anh ấy thích. Hàn Thiên Dị lại cười hỏi, vậy cô căng thẳng làm gì? Cô ấy không nói nên lời. Tô Uyển Đình à, có vài chuyện đừng tự lừa dối mình nữa. Hàn Thiên Dị không cười nữa, tỏ ra nghiêm túc nói, anh ấy không thích cô, trong lòng cô cũng hiểu rõ mà. Vẻ mặt của Tô Uyển Đình cũng trở nên khó coi. Hàn Thiên Dị lại hỏi, cô có từng nghe qua câu này chưa? Của cô cuối cùng vẫn là của cô, còn không phải của cô có thế nào cũng không giành được đâu. Cho nên cô nên dồn tâm trí vào công việc đi. Chuyện của tôi không cần cô lo. Giọng điệu của Tô Uyển Đình trở nên kiên định. Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Tôi đâu có rảnh mà lo cho cô. Hàn Thiên Dị nói, cô cũng đừng quan tâm đến tôi. Có thanh minh hay không là chuyện của tôi mà. Lúc này, tại biệt thự nhà họ Hàn, mẹ Hàn cũng thấy tác phẩm đoạt giải nhất của cuộc thi nhiếp ảnh được truyền nhiều cơ quan truyền thông đăng lại. Trong ảnh, Mạc Tử Vàng đứng cạnh con gái của bà ấy giữa cảnh núi sông, sững đồi vừa lứa, trời đất tác hợp. Bà ấy phóng to một tấm ảnh lên, hít sâu một hơi rồi thản thốt. Ôi trời ơi, đây không phải một đồi thì là gì nữa, thế mà còn phủ nhận. Con bé này, càng ngày càng dối trá. Bà ấy ngước mắt lên, nhìn bóng lưng đang thay quần áo rồi hét lên. Ông xã, hai đứa nhỏ ở bên nhau kìa. Ở bên nhau thì có sao đâu. Hàn Mạnh Hải rất dân chủ. Con gái lớn không theo mẹ, chỉ cần đàn trai đáng tin cậy là được. Bà cũng đừng xoắn lên vụ con bé có che giấu không. Nhưng con bé không thừa nhận, vấn đề này rất nghiêm trọng. Giai Tuệ giận là điều này. Sao có thể giấu chúng ta chuyện lớn như vậy chứ? Ông cũng không hiểu Mạc Tử Văn, làm sao đoán được chắc cậu ta đáng tin. Nói không chừng cậu ta thực sự có vợ chưa cưới thì sao? Trên đời này vẫn có khối tên đàn ông có vợ có con vẫn ra ngoài lừa gạt hôn nhân đấy. Tôi sẽ điều tra chuyện này. Để vợ mình an tâm, Hàn Mạnh Hải lại nói, tôi sẽ đưa thông tin cá nhân của Mạc Tử Văn cho bà. Được, ông đừng có mà lừa tôi đấy. Bà Giai Tuệ đã yên tâm hơn. Tôi muốn trong hôm nay được, ông mau thuê người đi điều tra đi. Được. Hàn Mạnh Hải mặc áo vest, lấy tập tài liệu trên sofa rồi lại nói, hôm nay tôi phải đi thị sát nên sẽ về muộn, bà nghỉ ngơi sớm đi. Không lấy được thông tin của Mạc Tử Văn thì ông đừng về nhà nữa. Mẹ Hàn lại nhắc nhở. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.